ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 666 chư thiên tinh thần hiện. Lần này kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi đại chiến nguyên nhân chủ yếu liền thời Đường Dụ cùng Xích Không ở giữa thù hận. Mặc dù Xích Không đối với đánh lén Đường Dụ sự tình làm giải thích, nhưng là theo người sáng suốt, chuyện này Xích Không làm rất không thật thuần túy. Nếu không phải Xích Không đánh lén, chỉ sợ cũng không có lần này hai đại thánh địa chi chủ giao đấu. Sở dĩ Xích Không đến thu hút sự chú ý của vô số người. Cùng dĩ vãng so sánh, từ bề ngoài bên trên nhìn, Xích Không cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng là về mặt khí thế đến nói, lúc này Xích Không khí thế lại có cử bay vọt mạnh. Hắn đứng ở hư không bên trong, giống như thiên địa chi chủ, trưởng khống thiên địa. Liền xem như đứng tại một nhóm bất diệt ở giữa, Xích Không vẫn như cũ là chói mắt nhất một cái. Xích Không tu vi, so đột phá trước, mạnh rất nhiều. Xích Hồng kiếm chủ nhìn xem Xích Không, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Mặc dù hắn cảm thấy kiếm chủ lần này khiêu chiến có chút lỗ mãng, nhưng là chân chính tạo thành kiếm chủ khiêu chiến nguyên nhân là bởi vì Xích Không. Sở dĩ tại Xích Hồng kiếm chủ nhìn đến, cái này Xích Không chính là lần này sự tình kẻ cầm đầu. Mặc dù loại này người hiện tại không thể giết hắn, lại cũng không nên để hắn như vậy diếu võ dương oai. Đường Dụ nhìn xem Xích Không, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Hắn những năm gần đây có thể nói đối với Xích Không hận thấu xương. Nếu không phải hắn có thể dính dán hệ thống, nếu không phải trên người hắn năng lượng vừa đủ, Xích Không cái kia đánh lén, có thể nói hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Từ xuất đạo đến nay, Đường Dụ trải qua vô số sự tình, thế nhưng là giống bây giờ như vậy thiệt thòi lớn, hắn lại là lần đầu tiên ăn. Loại này thua thiệt để Đường Dụ tức giận không thôi, loại này thua thiệt để Đường Dụ có một loại khoan tim đau đớn. Mặc dù hắn đối với báo thù rửa hận đã có chính mình hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng là bây giờ thấy Xích Không, trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng không thoải mái. Ngay tại Đường Dụ nhìn về phía Xích Không thời điểm, Xích Không ánh mắt cũng nhìn về phía Đường Dụ. Trong con ngươi của hắn mang theo một tia cao cao tại thượng nhìn xuống. Đối với Xích Không đến nói, Đường Dụ mặc dù cho hắn tạo thành không ít bối rối, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, Đường Dụ với hắn mà nói đã tính không được vấn đề gì lớn. Đường Dụ, ta không biết ngươi là như thế nào giải thích ngươi từ huyền minh một mạch trở về, nhưng là ta biết ngươi một tên phế nhân, tuyệt đối không thể dễ dàng từ huyền minh một mạch trở về. Xích Không mắt thấy Đường Dụ, nhanh chóng mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi nhất định là bán ta huyền thiên mới có thể đủ trở về. Mà ngươi trở về mục đích chính là thông qua vu hãm ta, từ đó đạt được ngươi huyền minh một mạch chủ tử kích động hai vị thánh địa chi chủ mục đích chiến đấu. Ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy hành động chú định không có khả năng thành công. Tương phản, ngươi sẽ còn trở thành toàn bộ huyền thiên tội nhân, gặp toàn bộ huyền thiên võ giả phỉ nhổ. Đường Dụ nhìn xem vừa thấy mặt liền hướng thẳng đến trên người mình rồi nước bẩn Xích Không, cười ha ha nói, Xích Không, mặc dù tu vi của ngươi có tiến bộ không nhỏ, nhưng là cách làm người của ngươi lại là càng thêm ti tiện. Hoặc là nói, ngươi so dĩ vãng lại ti tiện gấp trăm lần. Xích Không lạnh hừ một tiếng nói, Đường Dụ, ngươi nói ta ti tiện, thế nhưng là ngươi bây giờ lại đáng là gì? Ta chính là bất diệt, chính là huyền thiên võ giả bên trong người nổi bật, mà ngươi chẳng qua là một cách đầu nhập huyền minh phế vật. Xích Hồng kiếm sứ mặc dù trên một ít chuyện cùng Đường Dụ cách nhìn cũng không phải là đồng dạng, nhưng là đối với việc này hắn lại muốn giữ gìn Đường Dụ cùng vạn kiếm thánh địa mặt mũi. Sở dĩ tại trong lúc Xích Không nói chuyện liền lạnh lùng nói, đến tột cùng ai là huyền thiên phản đồ? Ta tin tưởng chư vị đại nhân cùng ở đây chư vị đều sẽ có một mà quyết đoán chính xác. Cho tới ngươi, năm đó ngươi cùng Đường Dụ so chênh lệch thực sự là quá xa. Xích không đối với xích hồng kiếm sứ lời nói. Không sợ chút nào nói. Ha ha ha. Năm đó chúng ta chênh lệch là không nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ. Giữa chúng ta chênh lệch. Đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đường Dụ. Ngươi nói có đúng hay không? Xích không lúc này hỏi Đường Dụ. Tự nhiên có một loại vũ nhục ý tứ. Nghe được xích không. Xích hồng kiếm sứ liền hướng phía Đường Dụ truyền âm. Để Đường Dụ không cần để ý tới xích không. Hết thảy vấn đề đều từ hắn xử lý. Bất quá Đường Dụ cũng không có trầm mặt. Hắn nhìn xem xích không. Nhàn nhạt cười nói. Ngươi nói không sai. Giữa chúng ta xác thực phát sinh biến hóa cực lớn. Đường Dụ nói đến đây trong lời nói mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái nụ cười này để xích không cả người đều có một loại muốn bộc phát xung động. Đường Dụ trong mắt hắn đã là một tên phế nhân, nhưng là bây giờ hắn lại còn dám cùng mình như thế nói chuyện. Ngay tại xích không suy tư có phải hay không muốn hướng Đường Dụ khiêu chiến thời điểm. Liền nghe xích hồng kiếm sứ lạnh lùng nói. Xích không. Tiểu nhân hèn hạ vĩnh viễn là tiểu nhân hèn hạ. Ngươi mình làm cái gì? Ngươi chính mình còn không rõ ràng lắm à? Xích không lạnh lùng nhìn xem xích hồng kiếm sứ. Cái này xích hồng kiếm sứ đã nói hắn tức giận không thôi. Nhưng là trong lòng của hắn mặc dù phẫn hận. Lúc này lại cũng muốn ngăn chặn. Nếu như biểu hiện quá mức tức đến nổ phổi, đó chính là đối với mình đánh lén Đường Dụ sự tình thú nhận bộc trực. Hắn tại trầm ngâm nháy mắt. Cười lạnh nói xích hồng kiếm sứ. Nghe nói ngươi chính là vạn kiếm thánh địa đỉnh cấp kiếm sứ một trong. Tới tới tới. Chúng ta trước luận bàn một chút. Nếu như ngươi có thể thắng, ta tự nhiên là không lời nào để nói. Thế nhưng là ta lấy được thắng. Ngươi liền cho ta im lặng có bao nhiêu xa cút bao xa. Tại vạn kiếm thánh địa bên trong. Xích hồng kiếm sứ mặc dù không phải kiếm sứ bên trong tu là mạnh nhất. Nhưng lại là nhất cũng không tính là yếu. Liền xem như cùng trường thiên kiếm sứ so tài. Xích hồng kiếm sứ cũng có thể kiên trì một hồi. Lúc này ở đây trường thiên phía dưới. Bị xích không loại này tiểu bối khiêu chiến. Nếu như hắn biểu hiện ra ngoài một tia lùi bước. Cái kia đối với thanh danh của hắn, liền có đà kích lớn vô cùng. Sở dĩ xích hồng kiếm sứ thét dài một tiếng nói. Tốt tốt tốt. Lão hủ nếu là bại, tự nhiên là có bao xa đi bao xa. Thế nhưng là ngươi nếu là bại, liền lại tới đây cho ta chịu nhận lỗi. Xích không cùng xích hồng kiếm sứ ở giữa khiêu chiến. Nhất thời ở giữa dẫn tới vô số người chú ý. Dù sao hai đại thánh địa chi chủ xuất thủ thời gian còn chưa tới. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng nhàm chán. Hiện tại hai đại bất diệt đối chiến có thể nói để bọn hắn đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Xích không dậm chân đi hướng hư không. Hắn nhìn xem xích hồng kiếm sứ đạo tới tới tới. Ta hiện tại sẽ dạy một chút ngươi. Để ngươi biết biết. Có ít người. Trời sinh liền không thể dùng người bình thường đến phỏng. Xích không trong lời nói có ít người. Tự nhiên là nói chính hắn xích hồng kiếm chủ lạnh hừ một tiếng. Một đảo hoa mỹ kiếm quang. Nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn dâng lên hơn 3.000 trượng. Đảo kiếm quang này chính là tụ tập hắn thần quốc lực lượng kiếm mang. Lúc này kiếm mang vô cùng sắc bén, rất là có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Đối với xích hồng kiếm sứ biểu hiện ra thực lực, đại đa số người đều cảm thấy một trận kiềm chế. Mặc dù đều biết lúc này xích hồng kiếm sứ không sẽ nhắm vào mình. Nhưng là tại kiếm quang này dưới. Vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thế nhưng là cái kia xích không lại cười ha ha một tiếng. Liền gặp hắn chìm hừ một tiếng. Vô tận lực lượng. Nháy mắt hội tụ tại hắn một quyền ở giữa. Tại lực lượng này hội tụ bên trong. Từng cái còn như thần ma thân ảnh. Xuất hiện ở hắn bốn phía. Những này thân ảnh mặc dù nhìn như hư ảo, nhưng là mỗi một cách đều rất sống ẩn hàm một loại kỳ dị pháp tắc chi lực. Chư thiên tinh thần hiện. Đây là thần phủ thánh địa chư thiên tinh thần hiện có người nhìn thấy xích không tình hình. Thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động nói. Phổ thông quan triển người. Cũng không hiểu rõ chư thiên tinh thần hiện đại biểu là cái gì. Nhưng là đối với bất diệt cường giả đến nói. Bọn hắn đều rõ ràng cái này chư thiên tinh thần hiện đại biểu cho cái gì. Tại thần phủ thánh địa, chỉ nếu là có thể tại mở thần quốc thời điểm đạt được chư thiên tinh thần hư ảnh lộ ra bất diệt, trên cơ bản có một nửa cũng có thể trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Trong đó nổi tiếng nhất ví dụ chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Năm đó vị này nhị phủ chủ liền tại đột phá thần quốc thời điểm làm được chư thiên tinh thần hiện xích không đại nhân uy vũ thần phủ thánh địa cùng vạn kiếm thánh địa. Lần này đều có đại lượng đệ tử tụ tập. Khi nhìn đến xích không biểu hiện về sau, thần phủ thánh địa không ít cường giả thanh âm bên trong đều mang một tia phấn chấn hô. Xích không cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mỉm cười nhìn xem xích hồng kiếm sứ. Một bộ hiện mà nay ngươi căn bản cũng không phối làm đối thủ dáng vẻ. Xích hồng kiếm sứ trường kiếm hư ảnh mặc dù sắc bén, nhưng là so xích không cái kia bốn phía tinh thần ẩn hiện tràng cảnh lại chênh lệch không ít. Mặc dù cái này cũng không có nghĩa là hắn so xích không sức chiến đấu chênh lịch, nhưng là hai cái tiềm lực của con người lại là ngày đêm khác biệt. Trách không được thần phủ thánh địa muốn bảo trụ xích không. Xích không đột phá bất diệt, càng ngưng tổ chư thiên tinh thần hiện loại này dị tượng, đại biểu cho hắn về sau tuyệt đối là thần phủ thánh địa trụ cột. Mà đường rồi đâu, đường rồi mặc dù dĩ vãng thiên tư siêu phàm, nhưng là bây giờ đường rủi cũng chính là một người bình thường. Hắn cùng xích không giá trị kém quá xa. Nói chuyện chính là một cái lão giả, thanh âm của hắn mặc dù không cao, nghe được người cũng rất nhiều. Ngay tại xích hồng kiếm sứ chuẩn bị liều lĩnh động thủ thời điểm, hét dài một tiếng đột nhiên trong hư không vang lên. Nương theo lấy cái này hét dài, kiếm chủ thân ảnh đã xuất hiện ở trường thiên phong đỉnh cao nhất. Kiếm chủ xuất hiện không có bất kỳ kỳ gì gì tưởng, nhưng là theo kiếm chủ xuất hiện ở đây chỗ có bất diệt tồn tại thần quốc, cũng chính là một cái sát na liền đã bị áp chế tiến riêng phần mình trong thân thể, lại cũng khó có thể hiện lộ ra. Xích không nhìn xem kiếm chủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia phẫn nộ. Mặc dù kiếm chủ lúc này cũng không chỉ là nhằm vào hắn, nhưng là hắn lại cảm thấy kiếm chủ để cho hắn tổn thương mặt mũi. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám nói với kiếm chủ ra nửa điểm lời oán giận. Nếu như hắn dám nói một chút lời oán giận, nói không chừng kiếm chủ một kiếm muốn đánh chết hắn. Nguyệt Luân Hồi, ta đã đến, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Kiếm chủ nhìn hư không thản nhiên nói. Cùng vừa rồi, kiếm chủ thanh âm rất là bình thản, nhưng là thanh âm này, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyền thiên. Mà liền tại kiếm chủ nói chuyện sát na, từng đạo ánh trăng xuất hiện ở hư không bên trong. Những này ánh trăng nhanh chóng hội tụ, cũng chính là nháy mắt, liền tạo thành một tòa cung điện to lớn. Mà từ cái kia giống như huỳnh lâu ngọc vũ trong cung điện, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này khinh thường thiên địa, chúa tể thương sinh thần phủ thánh địa đại phủ chủ, huyền thiên chí tôn Nguyệt Luân Hồi. Tại xuất hiện sát na, liền hướng phía kiếm chủ trùng điệp oanh đánh một quyền. Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 667 quyền áp 3000. Kiếm diệt cửu trọng thần phủ thánh địa chi chủ xuất thủ, để không ít người đôi mắt bên trong đều sinh ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nguyệt Luân Hồi dĩ nhiên lấy như thế phương thức ra sân, mà lại vừa ra tay chính là như thế bá khí ngút trời. Cái này mặc dù là phổ thông một quyền, nhưng là tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác, đó chính là huyền thiên 3000 vũ trụ dưới một quyền này đều bị áp chế khó mà vận chuyển. 3000 vũ trụ còn như vậy, chỗ dưới một quyền này kiếm chủ lại nên như thế nào? Đường rụt đối với thần phủ thánh địa chi chủ có thể nói tràn đầy oán niệm. Chính là bởi vì vị này thần phủ thánh địa chi chủ ủng hộ, sở dĩ xích không mới có thể đủ như thế không kiêng nể gì cả. Có thể nói thần phủ thánh địa chi chủ Nguyệt Luân Hồi chính là hắn báo thù lớn nhất trở ngại. Nếu không phải Nguyệt Luân hồi trở ngại, đường dù căn bản là không cần đến phí hết tâm tư ở đây bố cục. Hắn nhìn xem Nguyệt Luân hồi nắm đấm. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Một ý niệm. Thẻ dính dán liền hướng phía Nguyệt Luân hồi ném tới 100.000 thần năng một tấm thẻ dính dán. Dùng rất là để người thịt đau, mặc dù đường dù tại huyền minh một mạch lãnh địa bên trong. Đạt được một số lớn thú tinh. Dùng để dán Nguyệt Luân hồi ngược lại là đầy đủ dùng. Nhưng là một lần nhiều như thế thần năng. Vẫn như cũ để người từ trong lòng cảm thấy khó chịu. Lần thứ nhất dán thất bại, lần thứ hai dán thất bại. Ngay tại đường rồi nhanh chóng dán thời điểm, kiếm chủ cuối cùng xuất thủ. Đối mặt Nguyệt Luân hồi cái kia áp chế thương không một quyền, kiếm chủ thẳng tắp đâm ra một kiếm. Một kiếm này ẩn hàm vô tận bá khí, một kiếm này ẩn chứa thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, một kiếm này vạch ra càng có một loại đem 3.000 vũ trụ trực tiếp chặt đứt uy thế. Cái kia bởi vì Nguyệt Luân hồi một quyền mà ngưng ghét thiên địa đều theo một kiếm này vạch ra lần nữa vận chuyển. Mặc dù lúc này kiếm chủ huy kiếm là tại trường thiên chi đỉnh, nhưng là tại kiếm quang huy động nháy mắt, thiên địa đều rất sống sinh ra từng đạo vết sách. Loại này tình huống để không ít người trong lòng đều sinh ra một tia run rẩy chi ý. Trường kiếm cùng nắm đấm trong hư không va chạm, cũng chính là một cái sát na, một nguồn sức mạnh mênh mông liền điên cuồng bạo phát ra. Cái kia cao vút trong mây trường thiên phong, không biết kinh lịch nhiều ít cương phong rèn luyện, có thể nói mỗi một khối nham thạch đều cứng rắn giống như thần thiết. Nhưng là bây giờ những này nham thạch lại không ngừng chập chờn, thậm chí từng đảo to lớn vết sạn đã từ lòng đất thẳng thăng mà lên. Cái kia Nguyệt Luân hồi đi ra thần cung, xuất hiện từng đảo vết sạn, một bộ tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng. Mà kiếm chủ đứng tại trường thiên trên đỉnh thân thể thì lui về sau 3 bước. Tại cái kia cường đại đến cực điểm lực lượng tiêu tán về sau, quan chiến võ giả đã kinh biến đến mức lặng ngắt như tờ. Vốn là bọn hắn đối với lần này giao đấu có thể tràn đầy hứng thú, thế nhưng là nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, bọn hắn từng cái hứng thú đều biến mất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Loại tỷ đấu này thực sự là quá để người rung động, rung động bọn hắn cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang. Đường rủi vẫn như cũ đang dán. Thế nhưng là tại dán quá trình bên trong, hắn càng phát cảm thấy kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi tu vi cảnh giới cao thâm. Mặc dù đường rủi thân thể bởi vì dung hợp Diêm Ma Minh Luân đã đạt đến một loại người bình thường khó mà đạt tới tình trạng, nhưng là loại tình huống này cùng kiếm chủ hai người so sánh vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Trách không được chính mình hướng kiếm chủ đưa ra. Nếu như hắn tại giao đấu thời điểm then chốt nghe chính mình chi chiêu, kiếm chủ sẽ không đáp ứng. Cái này thật sự là cảnh giới chinh lịch quá lớn quá lớn. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng là hai người ở giữa thực lực liền đã hoàn mỹ thể hiện ra. Kiếm chủ cũng không có lập tức xuất kiếm, hắn yên lặng nhìn xem cái kia lần nữa đem bốn phía ánh trăng ngưng tụ như lúc ban đầu Nguyệt Luân hồi nói: ngươi 3.000 vô thượng quyền, nhìn đến những năm này tiến bộ không ít. Lẫn nhau đường rồi lính hội hủy diệt kiếm đồ, mặc dù không có nối liền bất diệt về sau nội dung, nhưng là bất diệt trước đó những vật kia cũng làm cho ngươi được lợi không cản. Nguyệt Luân hồi thản nhiên nói: trách không được ngươi có khiêu chiến ta dũng khí. Kiếm chủ lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Luân hồi, lạnh lùng nói: ta khiêu chiến ngươi không phải là bởi vì có lực lượng, ta sở cầu chỉ vì công bằng. Đường dụ cùng Xích Không chi tranh, nguyên nhân chân chính đến tột cùng là cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng. Nguyệt Luân hồi hừ một tiếng nói: lúc này chúng ta đã đứng ở trường thiên chi đỉnh, nói những này đã không có tác dụng gì. Tới tới tới, để ta nhìn xem ngươi những năm này đến tột cùng tìm hiểu ra vật gì mới. Kiếm chủ, mặc dù chúng ta cũng đánh không ít năm quan hệ, nhưng là tính tình của ta ngươi cũng biết. Lần này nếu như ngươi không bỏ ra nổi cái gì chân chính bản lĩnh, như vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi trở lại. Kiếm chủ cười lạnh nói, đưa ta trở lại không có đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ chậm rãi bước ra một bước. Tại kiếm chủ bốn phía, đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên địa. Phiến thiên địa này vui vẻ phồn vinh, vạn vật nhanh chóng sinh trưởng, vô tận sinh cơ thai nghén trong đó. Đường dù mấy người đều có thể đủ nhìn thấy cái này một mảnh thiên địa. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là cơ hồ hết thảy mọi người đều có thể đủ cảm nhận được cái này một mảnh thiên địa bên trong sinh cơ bừng bừng. Một chút bất diệt tồn tại, khi nhìn đến phiến thiên địa này nháy mắt, liền lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thấy, phiến thiên địa này đại biểu đến tột cùng là cái gì. Sinh cơ bừng bừng thiên địa, vạn vật ẩn hàm vô tận pháp tắc. Thế nhưng là liền tại phiến thiên địa này sinh cơ đạt đến đỉnh phong nháy mắt, cái kia vô tận sinh cơ nháy mắt vỡ vụn tại hư trong không trung. Vô số pháp tắc tại thiên địa bên trong điên cuồng vặn vẹo dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một mảnh hỗn độn chi khí. Từ sinh đến diệt, nháy mắt thời gian sát na, kiếm chủ nhất kiếm sinh vạn vật dung hợp hủy diệt kiếm đồ nội dung. Hiện tại đã đạt đến sinh diệt như hỗn độn. Một cái râu tóc đều trắng cường giả, đôi mắt bên trong mang theo một tia trịnh trọng nói. Lời của hắn mặc dù là tại tự nói, nhưng là trên thực tế lại có không ít người có thể nghe được. Đối với lời của lão giả này ngữ, không có bất kỳ người nào chất vấn. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là lão giả này thân phận chính là Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ. Ngay tại có người nhìn không được muốn hỏi Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ đối với chàng tỷ đấu này thắng bại cách nhìn lúc, cái kia từng mảnh hỗn độn lần nữa bắt đầu phân hóa. Có kim long hoành không, có thải phượng bay lượn, càng có sơn hà nhật nguyệt đỉnh với càn khôn bên trong. Loại này tình cảnh nháy mắt tại thiên địa bên trong chiếu rọi ra một cái thiên địa mới. Vô tận sinh cơ so phá diệt trước đó trọn vẹn tăng lên một lần. Mà cái kia vốn là chỉ là cảm khái Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ, đôi mắt bên trong thần sắc triệt để biến thành ngưng trọng. Với tư cách Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ, hắn vừa mới chỉ là cảm khái kiếm chủ công pháp, nhưng là cũng không cảm thấy mình tại đối mặt kiếm chủ công pháp lúc liền sẽ không có thể làm sao. Nhưng là bây giờ kiếm chủ biểu hiện lại làm cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại cảm khái, một loại chính mình không bằng cảm khái. Chỗ kia tại vô tận ánh trăng bên trong nguyệt luân hồi, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm chủ đang xúc thế, nếu như lúc này tiến tung, rất có thể lại bởi vì quá mức vội vàng mà đột kích đến kiếm chủ tiến công tiết điểm bên trên. Nếu như là tình huống như vậy kết quả sau cùng chính là tương đối khó chịu. Sở dĩ hắn hiện tại muốn làm không phải ngăn chặn kiếm chủ xúc thế, mà là nên lựa chọn dùng dạng gì thủ đoạn đến ứng đối kiếm chủ công kích. Ẩn hàm tại vô tận ánh trăng bên trong cung điện nháy mắt hóa thành 6 cái. 6 cái trong cung điện, mỗi một cái bên trong đều xuất hiện một cái nguyệt luân hồi. 6 cái nguyệt luân hồi mặc dù từ bề ngoài bên trên nhìn tựa như không có có bất kỳ khác biệt, nhưng là trên người bọn họ quần áo lại ẩn hàm khác biệt thần vận. Có quần áo hảo đáng như ngày, có quần áo cuồng bạo như biển, mà có quần áo thì khủng bố như ngục. 6 thân ảnh chiếu rọi thiên địa. Ở đây 6 thân ảnh hội tụ sát na, 3000 đại vũ trụ bên trong xuất hiện vô số chiếu rọi thiên địa ánh trăng. Những này ánh trăng điên cuồng thu nạp 3000 vũ trụ lực lượng, nhanh chóng hội tụ tại 6 mặt trăng bên trong nguyệt luân hồi trên thân. 6 cái mâm tròn hiện ra chi thế, chiếu rọi thiên địa, ngưng kết tứ phương mà kiếm chủ bốn phía thiên địa thì nhanh chóng sinh diệt. Nương theo lấy cách này sinh diệt, kiếm chủ bốn phía lực lượng biến được vô cùng cường đại. Sinh diệt luân hồi lần thứ 9, cái kia phá diệt hỗn độn đã bày biện ra một loại thái sơ chi ý. Cầm trong tay trường kiếm kiếm chủ, ở đây hỗn độn biến thành màu đen nháy mắt, hướng phía hư không bên trong trùng điệp đâm ra một kiếm. Một kiếm này thẳng tắp đâm ra, không có có bất kỳ biến ảo, không có có bất kỳ diễn hóa, có chỉ là thẳng tắp đâm ra. Bất luận là cự ly bao xa người quan chiến, khi nhìn đến một kiếm này nháy mắt, đều cảm thấy mình đã khó mà sinh ra bất kỳ ý phản kháng. Cái này tựa như không phải một kiếm, mà là vô tận ngày, vô tận nói. Với tư cách năm đại thánh địa một trong Thái Vũ thánh địa chi chủ lão giả, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Hắn không nói gì, nhưng là trên thực tế cái này một tia biểu lộ đã đại biểu lúc này hắn ý nghĩ trong lòng. Kiếm chủ khiêu chiến Nguyệt Luân Hồi, theo hắn có chút lấy trứng chọi đá, nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy kiếm chủ cảnh giới đã xa xa vượt qua chính mình. Dĩ vãng kiếm chủ tại năm đại thánh địa chí cao xếp hạng, so với hắn còn phải thấp hơn không ít. Nhưng là hiện tại sau trận chiến này, hắn tính là thật nhận thức đến mình đã bị kiếm chủ cho xa xa vượt qua. Nguyệt Luân Hồi với tư cách kiếm quang chỉ người, lúc này lại là nhất bình tĩnh. Hắn mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn xem hướng mình đâm tới trường kiếm, chậm rãi oanh đánh một quyền. Sáu cái Nguyệt Quang Bảo Điện bên trong Nguyệt Luân Hồi đồng thời vung đánh một quyền. Nương theo lấy một quyền này oanh ra, 3000 đại vũ trụ lực lượng toàn bộ đặt vào một quyền này bên trong. Oanh quyền cùng kiếm còn không có va chạm, hư không bên trong liền vang lên vô tận tiếng sấm. Bốn phía hư không càng là điên cuồng sụp đổ, từng viên tinh thần từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Càng có một ít không kịp trốn phù du, càng là vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Trường Thiên Chi đỉnh không ngừng vỡ vụn, từng đạo vết sách to lớn phía dưới là trời và đất vỡ nát, là vạn vật phá diệt. Đường Duệ nhìn chăm chú cái này muốn va chạm kiếm quang cùng quyền mang, trong lòng tràn đầy lửa nóng chi ý. Vô luận là Nguyệt Luân Hồi một quyền, vẫn là kiếm chủ lúc này oanh ra một kiếm, chỗ ẩn hàm đồ vật đều thực sự là rất rất nhiều. Cuối cùng, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, cái kia ẩn hàm cửu trọng sinh diệt lực lượng trường kiếm trùng điệp chặt chém tại hội tụ 3000 vũ trụ lực lượng một quyền bên trên. Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 668 vô thượng chí lý một lời vĩnh hằng nói không khoa trương. Trường Thiên Chi đỉnh chiến đấu hấp dẫn lấy huyền thiên bên trong cơ hồ sở hữu võ giả trái tim. Đối với đại đa số võ giả mà nói, trận này giao đấu bọn hắn là không có tư cách quan sát, nhưng cho dù là như thế, bọn hắn vẫn là muốn thông qua các loại thủ đoạn, thứ nhất thời gian đến biết chàng tỷ đấu này kết quả. Thương Hải Tinh, một tòa to lớn đại điện bên trong trọn vẹn ngồi trên 100 vị thần tướng, mà ở đây chút thần tướng sau lưng thì là thành hàng thần cảnh cường giả. Bọn hắn chỗ nhìn là tông môn của mình bên trong tổ sư từ Trường Thiên dưới đỉnh tiếp sóng tới hình tượng. Mặc dù kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi hai người ở giữa chiêu thức trên cơ bản không ai có thể thấy minh bạch, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn nghiêm túc quan sát. Xuyên thấu qua máy truyền tin thiết bị truyền tới hình tượng đã có chút sai lệch. Có thể dù cho dạng này, vẫn như cũ để phần lớn thần cảnh thấy tâm thần chập chờn. Phúc một cái ngồi tại nơi hẻo lánh thần cảnh đột nhiên phun ra ngoài một ngụm máu, cả người càng là hướng trên mặt đất sủi lơ xuống dưới. Lập tức có phục vụ đệ tử thứ nhất thời gian đem cái kia thần cảnh diều dắt xuống dưới. Đối với những đệ tử này mà nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem chính mình ngã xuống đất trưởng bối nhanh chóng nâng rời đi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, thế thì thần cảnh đột nhiên nhảy lên, trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Vốn là đối với hắn ngã xuống đất còn có chút cười trên nỗi đau của người khác đám người, lúc này thì bắt đầu dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem thế thì thần cảnh võ giả. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng vị này đồng bạn nhất định lính ngộ phi thường, thứ không tầm thường. Một khi đem lính ngộ đồ vật dung hợp, như vậy tu vi của hắn liền sẽ có một loại đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Theo cái kia thần cảnh nhanh chóng rời đi, càng nhiều người đem tâm thần của mình đặt ở màn ảnh khổng lồ bên trong, cái kia sắp va chạm một kiếm cùng một quyền. Mặc dù cách vô tận hư không, mặc dù chỉ là chiếu rọi tới hình tượng, nhưng là khi nắm đấm cùng trường kiếm liền muốn giao hội trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu võ giả đều cảm giác được cổ họng của mình bắt đầu phát ngọt. Loại cảm giác này đối với võ giả đến nói vô cùng không tốt. Nhanh lên một chút nhắm mắt lại, sở hữu thần cảnh võ giả nhắm mắt lại thu hồi thần thức, không cần lại quan sát. Một cái tuổi già thần vương thanh âm bên trong tràn đầy vội vã. Thần vương mệnh lệnh, đối với thần cảnh võ giả đến nói, trên cơ bản đều là ngôn xuất pháp tùy. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, những thần cảnh kia lại đều không có dựa theo thần vương phân phó đi làm. Dù sao, loại này cấp bậc giao đấu thực sự là quá khó gặp. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ về sau sẽ rất khó nhìn thấy. Dựa theo kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi lực lượng đẳng cấp, muốn lưu bọn hắn lại xuất thủ ấn tượng, ít nhất cũng phải đỉnh cấp thần thạch làm thành chí bảo mới được. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tông môn thực lực căn bản cũng không có loại bảo vật này, tự nhiên cũng liền khó mà lưu lại vết tích để bọn hắn tham diễn. Sở dĩ lần này cơ hội vô cùng quý giá. Nương theo lấy một trận tiếng ho khan, không ít thần cảnh võ giả trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Thậm chí có thần cảnh võ giả trong thân thể con đường tu luyện trực tiếp sụp đổ ra. Chuẩn bị ở một bên các đệ tử cấp tốc đem những này thần cảnh cường giả mang đi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn trong khi hành động, cái kia dùng thần tinh làm thành màn hình ầm vang vỡ vụn ra. Thần tinh trình độ cứng cáp, dù cho thần cảnh xuất thủ cũng khó có thể phá hoại nó mảy may. Nhưng là bây giờ, loại này kiên cố thần tinh màn hình lại không chịu nổi cách này va chạm một quyền cùng một kiếm. Loại này tình hình để người từ trong lòng đều cảm thấy phát run. Kết quả gì? Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi va chạm. Người nào thắng một cách từ trong hôn mê mở mắt ra bên trong thần cảnh đỉnh phong, cao giọng hướng phía bốn phía hỏi thăm. Nhưng là không có người trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì còn ở trong sân quan sát các thần tướng, lúc này từng cái cũng không biết kết quả. Giống như Thương Hải Tinh loại này tình hình, có thể nói toàn bộ huyền thiên khắp nơi đều là điểm nhỏ tông môn thực lực tại loại chuyện này bên trong trên cơ bản đều là không nhìn thấy giao đấu kết quả. Chỉ có sống thánh địa hoặc là nắm giữ bất diệt tỏa trấn thế lực lớn mới có năng lực quan sát xong cái kia giống như thiên địa hội tụ va chạm. Nắm đấm cùng trường kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Vô biên lực lượng lấy cả hai làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía phun trào. Cuối cùng tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, để hư không bốn phía phạm vi trăm vạn dặm nháy mắt hóa thành tro bụi. Những quan chiến kia võ giả đều nhanh nhanh thôi động chính mình mạnh nhất hộ thể thủ đoạn, sợ mình sơ ý một chút bị cái này va chạm dư ba liên lụy, cuối cùng thân tử đạo tiêu ở đây va chạm bên trong. Đường Dụ bị Xích Hồng kiếm chủ cùng Thanh Dương kiếm chủ bảo vệ, trên thực tế lấy thân thể của hắn cường độ căn bản cũng không cần như thế. Kiếm chủ cũng không lui lại, Nguyệt Luân hồi cũng không lui lại. Hai người liền tựa như âm dương lưỡng cực, tại cái kia to lớn sóng gió bên trong lù lù bất động. Mười vạn dặm bên trong đại đạo pháp tắc nhanh chóng vỡ vụn. Hết thầy ở đây va chạm bên trong, tất cả đều trở thành hỗn độn. Mà khi đây hết thầy chậm rãi bình tĩnh trở lại thời điểm, kiếm chủ vẫn như cũ là kiếm chủ, mà Nguyệt Luân hồi đồng dạng là Nguyệt Luân hồi. Vừa mới cái kia một đòn kinh thiên động địa liền tựa như chưa từng xảy ra. Hai người đứng ở hư không bên trong, giống như chúa tể hết thảy thần linh. Kiếm chủ, nhìn đến tu vi của ngươi đã đuổi kịp ta, trách không được có khiêu chiến ta lực lượng. Nguyệt Luân hồi sáu thân ảnh xoay tròn, thanh âm nhàn nhạt trong hư không quanh quẩn. Kiếm chủ bình tĩnh vô cùng mà nói, gặp phải ngươi cũng không tính là gì việc khó. Đúng, trên lực lượng gặp phải ta xác thực không phải việc khó gì. Theo ta được biết, Thái Vũ Thánh địa vị kia trên lực lượng liền không kém với ta. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn đều không có khiêu chiến ta dũng khí mà thôi. Nguyệt Luân hồi thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, ngươi biết đây là tại sao không? Kiếm chủ vẫn không nói gì. Vị kia Thái Vũ Thánh Địa lão giả sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi. Hắn chính là đến quan chiến mà thôi, lại không nghĩ tới lại bị Nguyệt Luân hồi cho lấy ra làm so sánh. Đây thật là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Đường Dụ một bên chú ý cả hai đối thoại, một bên nhanh chóng sán lấy Nguyệt Luân hồi kỹ năng. Hiện tại hắn đã đem Nguyệt Luân hồi kỹ năng sán hơn phân nửa, nhưng là 100 triệu thần năng cũng bị nháy mắt tiêu hao hoàn tất. Mặc dù Đường Dụ trong tay bây giờ còn có không ít thần năng, nhưng là như thế nhanh chóng tiêu hao vẫn như cũ để Đường Dụ cảm thấy mình thịt đau không ngớt. Hắn một bên dán lấy Nguyệt Luân hồi kỹ năng, một bên trong lòng cảm khái, mình bây giờ vẫn như cũ là một cái người nghèo. Kiếm chủ đối với Nguyệt Luân hồi vấn đề cũng không có có bất kỳ suy tư, mà là thản nhiên nói, ta không cần biết. Trên thực tế ngươi rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Nguyệt Luân hồi đang khi nói chuyện, sáu Nguyệt Luân bên trong thân ảnh gần như đồng thời giơ lên nắm đấm. Bất quá tại hắn chuẩn bị huy quyền nháy mắt, tư không bên trong xuất hiện từng cái trăng tròn, mỗi một tháng phòng bên trong đều có một cái Nguyệt Luân hồi. Hắn sở dĩ không dám khiêu chiến ta là bởi vì hắn biết lực lượng của ta hắn mặc dù có thể đuổi theo bên trên, nhưng là ta con đường tu luyện hắn vĩnh viễn không đuổi kịp. Ngươi nhất định cho rằng ta thủ đoạn mạnh nhất là lục đạo luân hồi. Trên thực tế ngươi sai, ta thủ đoạn mạnh nhất là vạn vật luân hồi. Nguyệt Luân hồi đang khi nói chuyện, thanh âm bên trong sinh ra một loại ngạo nghễ mà nói, thiên địa vạn vật đều tại luân hồi bên trong vô tận thương sinh, đều ở trong luân hồi. Vạn vật bất tử, luân hồi bất diệt, thiên địa không cuối cùng, luân hồi không hết. Chỉ cần có thiên địa vạn vật tồn tại, liền có vô tận luân hồi vận chuyển. Chỉ cần thương sinh vĩnh tồn, liền có luân hồi vĩnh tại. Nguyệt Luân hồi giống như trống chiều chuông sớm, trong hư không quanh quẩn. Đại đa số quan chiến bất diệt tồn tại đối với Nguyệt Luân hồi đều có chút không rõ ràng. Bọn hắn không biết Nguyệt Luân hồi nói những này đến tột cùng là có ý gì, nhưng là Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mấy người đỉnh cấp tồn tại, từng cách đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia vẻ ngưng trọng. Nương theo lấy Nguyệt Luân hồi lời nói, vô tận luân hồi vòng ánh sáng tràn ngập giữa thiên địa. Những này vòng ánh sáng đem kiếm chủ bốn phía thiên địa toàn bộ bao phủ. Mặc dù những này vòng ánh sáng mỗi một cách đều không làm gì được kiếm chủ, nhưng là bọn hắn lại tựa như một tấm lưới đem kiếm chủ bao bọc vây quanh. Kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ chính mình cuối cùng phải đối mặt vẫn như cũ là Nguyệt Luân hồi nắm đấm. Nhưng là trước mắt những này vòng ánh sáng mỗi một cách đều tại vì Nguyệt Luân hồi cung cấp lực lượng. Mà theo những này vòng ánh sáng xoay tròn, hắn nhận trói buộc sẽ càng lúc càng lớn. Muốn phá Nguyệt Luân hồi một kích này, trọng yếu nhất chính là đánh tan những này vòng ánh sáng. Một ý niệm, kiếm chủ liền nhanh chóng huy kiếm. Kiếm trong tay hắn ánh sáng tại sát na ở giữa từ một cái hóa thành một vạn đạo, lại từ một vạn đạo khoảnh khắc công phu liền hóa thành 100.000 đạo, 1.000.000 đạo. Từng đạo kiếm quang bao phủ thiên địa hư không, từng đạo kiếm quang áp chế càn khôn vạn vật, từng đạo kiếm quang vỡ vụn thương không. Ngàn vạn đạo kiếm quang nháy mắt vỡ vụn bao khỏa tại kiếm chủ bốn phía vô tận luân hồi vòng ánh sáng. Nhưng là những này vòng ánh sáng tại vỡ vụn nháy mắt lại nhanh chóng ngưng tụ, lần nữa thôi động luân hồi lực lượng trong hư không nhanh chóng vận chuyển. Mà khi kiếm chủ kiếm quang tiêu tán thời điểm, cái kia vô tận vòng ánh sáng cũng liền giữa thiên địa vận chuyển, vẫn như cũ tại trong vạn vật vĩnh tồn. Loại này tình hình để kiếm chủ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ lông mày đều nhíu thật chặt. Tu vi đến bọn hắn loại tình trạng này, đã loáng thoáng cảm thấy Nguyệt Luân hồi thi triển chiêu thức chỗ ẩn hàm đồ vật đến tột cùng là cái gì. Chí lý nguyệt luân hồi trong công kích, chỗ ẩn hàm đồ vật là chí lý thiên địa chí lý, vạn vật chí lý, vô thượng chí lý. Chính là bởi vì loại này chí lý tồn tại, sở dĩ nguyệt luân hồi công kích mới sẽ vô cùng vô tận. Chính là bởi vì loại này chí lý tồn tại, sở dĩ kiếm chủ mặc dù kích phá nguyệt luân hồi tất cả ánh sáng vòng, nhưng lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Chấp trường chí lý, một lời vĩnh hằng kiếm chủ có phải hay không đã nắm giữ chí lý, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng là từ nguyệt luân hồi lúc này biểu hiện bên trên, bọn hắn có một loại cảm giác, đó chính là kiếm chủ lần này chỉ sợ là có chút giữ nhiều lành ít. Kiếm chủ trường kiếm trong tay quang mang càng thêm rực rỡ. Lúc này kiếm chủ đôi mắt đã kinh biến đến mức càng ngày càng sáng. Bất quá cái kia Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lúc này lại thở dài một hơi. Trong giọng nói của hắn cơ hồ mang theo một tia thở dài mà nói, muốn kết thúc. Thế nhưng là vào thời khắc này, từ không bên trong lại vang lên một cái thanh âm đột ngột. Kiếm chủ, ngươi dựa theo ta xuất kiếm, ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 669 một câu phá chí lý. Đối mặt nguyệt luân hồi công kích, đến tột cùng nên như thế nào xuất thủ? Người ở chỗ này cơ hồ ai cũng không biết. Liền liền Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lúc này cũng không có chút nào biện pháp. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người chờ lấy kiếm chủ nên dùng dạng gì kinh thiên nhất kích, từ đó thoát khỏi hiện tại loại này bối rối. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, lại có người cao giọng hô to để kiếm chủ dựa theo phương thức của hắn xuất kiếm. Dạy kiếm chủ xuất kiếm. Ha ha, đây quả thực là một cái to lớn cười nhạo đối với Vạn Kiếm Thánh Địa. Thậm chí đối với khắp cả huyền thiên đến nói, kiếm chủ đều là chí cao vô thượng nhân vật. Loại này tồn tại mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, mãi mãi cũng có được người bình thường khó mà với tới uy nghiêm. Mà trên kiếm đạo, kiếm chủ càng có thể nói là đương thời người số một. Nhưng là bây giờ tại cùng thần phủ thánh địa chi chủ huyền thiên chí tôn nguyệt luân hồi giao chiến bên trong, lại có người muốn dạy kiếm chủ xuất kiếm. Người này có phải hay không đã điên rồi? Cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng thần thức hướng phía cái kia nói chuyện phương hướng nhìn lại. Mà bọn hắn nhìn thấy thì là Đường Dụ thân ảnh. Đường Dụ đang dạy kiếm chủ dùng kiếm. Đây cũng quá mức quá phận. Mặc dù Đường Dụ là một cái đỉnh cấp thiên tài nhân vật, nhưng là kiếm pháp của hắn làm sao so ra mà vượt kiếm chủ Xích Hồng kiếm sứ cùng Thanh Dương kiếm sứ. Đều tại Đường Dụ bên người. Đang nghe Đường Dụ hô như thế về sau, hai người sắc mặt đều là nhất biến. Theo bọn họ, lúc này Đường Dụ cử động không những đối với kiếm chủ không có có bất kỳ trợ giúp nào, tương phản hắn còn đảo loạn kiếm chủ tâm tư. Bất quá tại thời khắc này, bọn hắn dù cho đổ ập xuống săn dạy một phen Đường Dụ cũng không có có bất kỳ tác dụng. Dù sao kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi giao thủ thực sự là quá nhanh. Bên này còn không có chờ bọn hắn đem Đường Dụ săn dạy xong, chỉ sợ bên kia kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi chiến liền đã phân ra được thắng bại. Đối với lần này giao đấu, Xích Hồng kiếm sứ cùng Thanh Dương kiếm sứ đều đã có chuẩn bị tâm lý. Một khi kiếm chủ có một chút không đúng, bọn hắn liền lập tức xông đi lên. Mặc dù loại thời điểm này xông đi lên thực sự là quá mức nguy hiểm, nhưng là loại nguy hiểm này cùng kiếm chủ an toàn so ra lại đáng là gì. Đường Dụ, hắn thật là có chút không biết mùi vị. A Xích không nhìn xem Đường Dụ, ngửa mặt lên trời cười to nói. Hắn hiện tại đã là bất diệt tồn tại, đối với ở thiên địa chí lý đồng dạng có hiểu một chút, biết đây là một loại vượt qua đại đạo pháp tắc tồn tại. Tại huyền thiên bên trong, nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại có thể nói là vĩnh hằng bất bại. Đa Nguyệt Luân hồi vĩnh hằng bất bại, như vậy bại dĩ nhiên chính là kiếm chủ. Một khi kiếm chủ chiến bại, bất luận sinh tử, đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đều là một cách đà kích chí mạng. Đường Dụ không thể lưu, chỉ cần Vạn Kiếm Thánh Địa chiến bại, vậy liền nhất định muốn cầu kiếm chủ. đem Đường Dụ biến thành Huyền Minh một mạch gian tế. Coi như không thể nhận tính mạng của hắn, cũng muốn để hắn vĩnh viễn khó mà xoay người. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Xích Không đôi mắt bên trong liền nhiều hơn một tia lạnh lùng. Từ Đường Dụ còn sống tin tức truyền đến, hắn đều cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, như mang tải lưng. Đường Dụ đối mặt lấy từng đạo hướng về chính mình nhìn đến ánh mắt, không để ý chút nào. Hắn đã dính dán vào Nguyệt Luân hồi thiên địa này chí lý, càng là đã nắm giữ thiên địa này chí lý bên trong chỗ tồn tại ảo diệu. Nếu như đây là một loại hoàn chỉnh thiên địa chí lý, Đường Dụ liền xem như dán đến cũng không có bất kỳ biện pháp. Thế nhưng là Nguyệt Luân hồi mặc dù cường đại, nhưng là hắn nắm giữ thiên địa chí lý cũng không phải là hoàn chỉnh. Chỉ bất quá biết thủ đoạn mình có thiếu hụt Nguyệt Luân hồi, ở phương diện này tiến hành bổ sung, từ đó để đối thủ của mình khó mà phát hiện. Kiếm chủ vội vàng ở giữa, lần thứ nhất đối mặt Nguyệt Luân hồi loại này công kích, tự nhiên là không có cách nào. Nhưng là Đường Dụ thì không tầm thường, bởi vì thẻ dính rán rán, hắn đối với Nguyệt Luân hồi thiên địa chí lý chỗ diễn hóa chiêu thức có thể nói rõ sở vô cùng. Hiện ngay tại lúc này, hắn là duy nhất có thể tìm tới Nguyệt Luân hồi sơ hở người, mặc dù không xác định kiếm chủ có phải hay không nghe mình, nhưng là Đường Dụ vẫn là quyết định muốn đem tự mình biết nói ra. Kiếm chủ bên trái xuất kiếm, kiếm khí vạn dặm đã nghĩ đến đối sách Đường Dụ, hướng phía kiếm chủ cao giọng quát. Bên trái không phải là Nguyệt Luân hồi công kích mạnh nhất địa phương, cũng không phải công kích yếu nhất địa phương, mà là một loại nhìn qua vô cùng phổ thông, để người khó mà để ý địa phương. Cùng cái này bên trái xuất kiếm so sánh, kiếm khí kia vạn dặm tại rất nhiều người nhìn đến căn bản chính là hồ nháo. Tại vạn kiếm thánh địa chiêu thức bên trong, kiếm khí vạn dặm mặc dù không thể tính phổ thông, lại cũng chỉ là bất diệt sơ kỳ mới học một loại kiếm quyết. Dưới tình huống bình thường, liền xem như bất diệt tồn tại tại ứng đối cường địch thời điểm, cũng sẽ không thi triển loại này kiếm khí vạn dặm pháp môn. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại muốn cầu kiếm chủ ở đây loại thời khắc mấu chốt thi triển loại này không có bất luận cái gì uy lực chiêu thức. Cái này, đây quả thực là hồ nháo. Liền tại quen thuộc vạn kiếm thánh địa chiêu thức trong lòng mọi người dâng lên ý nghĩ này sát na, cái kia đã sơ trường kiếm lên kiếm chủ đột nhiên biến đổi chiêu thức. Kiếm chủ xuất thủ chiêu thức là bên trái của hắn, mà hắn xuất thủ chiêu thức thì là kiếm khí vạn dặm. Mặc dù kiếm khí vạn dặm uy thế rất mạnh, mặc dù kiếm chủ kiếm quang vô cùng cường đại, nhưng là cùng cái kia từng đạo ẩn hàm không phá bất diệt lực lượng luân hồi vòng ánh sáng so sánh, lại tựa như căn bản cũng không trên một cái cấp bậc. Thế nhưng là ngay tại vô số người trong lòng thầm kêu đáng tiếc thời điểm, cái kia kiếm khí sắc bén đã đâm trúng một cái nho nhỏ, cũng không phải là quá thu hút màu xám vòng ánh sáng. Ở đây cái màu xám vòng ánh sáng vỡ vụn sát na, những vốn là kia trong hư không tựa như vô cùng vô tận vòng ánh sáng, cũng chính là một cái nháy mắt thời gian công phu, liền sụp đổ tại hư không bên trong. Nương theo lấy những này vòng ánh sáng sụp đổ, Nguyệt Luân hồi cái kia trùng trùng điệp điệp công kích, cuối cùng chỉ còn lại có một nắm đấm, một con hướng phía kiếm chủ đánh tới nắm đấm. Giờ khắc này, kiếm chủ đã không có thời gian tránh né. Thế nhưng là kiếm chủ cái kia thi triển kiếm khí vạn dặm trường kiếm thì biến đổi một cách đảo ngược, hướng phía Nguyệt Luân hồi yếu hại trùng điệp oanh kích tới. Cả hai cũng không kịp trốn tránh, cũng không kịp thu hồi chiêu thức của mình. Sở dĩ vậy, liền tại kiếm chủ kiếm quang chém trúng Nguyệt Luân hồi thân thể nháy mắt, ẩn hàm luân hồi lực lượng nắm đấm cũng trùng điệp đánh vào kiếm chủ trên thân. Cũng chính là sát na, kiếm quang cùng nắm đấm đều đã trải qua thu về. Thế nhưng là đứng ở hư không bên trong kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi thần sắc đều vô cùng trắng bịch. Mặc dù nhìn qua, hai cái chí tôn tồn tại giống như không có nhận đến cái gì lớn tổn thương, nhưng là trên thực tế, hai người vừa mới một quyền cùng một kiếm đã thương tới đến riêng phần mình bản nguyên. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đằng không mà lên. Dâu tóc đều trắng hắn đã quát khẽ nói. Hai người các ngươi đều dừng tay cho ta nương theo lấy Thái Vũ Thánh Địa chi chủ xuất thủ. Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người cũng đi theo lao đến. Bọn hắn cùng Nguyệt Luân Hồi ở giữa mặc dù tồn tại các loại mâu thuẫn, nhưng là bọn hắn vẫn không hy vọng hai đại thánh địa chi chủ lúc này đồng quy vu tận. Mà liền tại bọn hắn xông ra thời điểm, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi đều không tiếp tục xuất thủ. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem kiếm chủ nói, lần này ta không phải bại trên tay ngươi. Đối với Nguyệt Luân Hồi, kiếm chủ cũng không có phủ nhận nói. Ngươi nắm giữ thiên địa chí lý, mà ta thiên địa chí lý vẫn chưa hoàn thành. Sở dĩ ta hiện tại vẫn như cũ không bằng ngươi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ta về sau không bằng ngươi. Nguyệt Luân Hồi đối với trả lời như vậy chỉ là cười lạnh, trong con ngươi của hắn tràn đầy một loại kiêu ngạo ngạo nghễ. Ánh mắt của hắn hướng phía Đường Dụ phương hướng nhìn lại. Mặc dù hai người cách nhau rất xa, nhưng là tại Nguyệt Luân Hồi ánh mắt nhìn đến thời điểm, Đường Dụ vẫn như cũ cảm giác được to lớn trói buộc lực lượng. Lập tức để cả người hắn đều rất sống ở vào một ngọn núi lớn áp chế dưới. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền ngửa đầu nhìn xem Nguyệt Luân Hồi. Loại áp lực này hắn có thể tiếp nhận. Sở dĩ hắn không định thi triển chính mình lực lượng của thân thể. Ngươi là làm thế nào thấy được ta công kích sơ hở? Nguyệt Luân Hồi mắt thấy Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Đường Dụ thản nhiên nói, hắc hắc, ta làm sao nhìn ra được, đây là ta bí mật nhỏ, ta lười nói cho ngươi. Nguyệt Luân Hồi trong thần sắc sinh ra một tia lãnh ý, trong giọng nói của hắn mang theo một tia băng lãnh mà nói, ngươi nhất định phải bàn giao, bởi vì vì thiên địa chí lý, căn bản cũng không phải là như ngươi loại này tồn tại có thể thấy được. Ở đây minh mông thiên địa bên trong, cũng không phải là không có người nhìn ra ta công kích sơ hở. Nhưng là cái kia có thể nhìn ra sơ hở người, tuyệt đối không phải là ngươi. Kiếm chủ nhìn thấy Nguyệt Luân Hồi nhằm vào Đường Dụ, liền hướng nhảy tới một bước. Mặc dù hắn lúc này bị thương, nhưng là tử uy thế bên trên lại không có giảm bớt chút nào. Nguyệt Luân Hồi, Đường Dụ là ta Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử, ngươi còn không có quyền lực trực tiếp nhằm vào hắn. Kiếm chủ đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay chấn động, một cấu ngập trời kiếm ý, xông thẳng Cửu Tiêu. Nguyệt Luân Hồi mắt thấy kiếm chủ, thản nhiên nói, nếu như hắn chỉ là ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử, ta tự nhiên không có cách nào nhằm vào hắn. Thế nhưng là, nếu là hắn Huyền Minh một mạch gian tế, là ta Huyền Thiên phản đồ, ta liền có tư cách nhằm vào hắn. Nói đến chỗ này, Nguyệt Luân Hồi lạnh lùng nói, ngươi biết lần trước cái kia phá ta Luân Hồi chí lý người là ai chăng? Ta nói cho ngươi, người kia chính là Thông Nguyên Minh Tôn. Hắn lúc ấy bài trừ ta chiêu thức thủ đoạn cùng ngươi giống nhau như đúc. Nói đến đây, Nguyệt Luân Hồi thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, lúc trước ngươi từ Huyền Minh một mạch trở về, ta đã cảm thấy có chút vấn đề. Dù sao cái kia Huyễn Diêm luyện ngục liền xem như bất diệt tồn tại, muốn trở về cũng không dễ dàng, huống chi ngươi còn bị phế bỏ tu vi. Lúc ấy ta vốn là cho rằng ngươi chỉ là bị Huyền Minh một mạch lợi dụng mà thôi, sở dĩ không để ý đến ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi dĩ nhiên biết ta Luân Hồi chí lý bên trong sơ hở. Nếu như nói không phải Thông Nguyên Minh Tôn nói cho ngươi, vậy còn có người nào đâu? Nguyệt Luân Hồi nói đến đây, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cho ta bàn giao, ta xem ở ngươi vì ta Huyền Thiên nỗ lực phân thượng, có thể tha cho ngươi một cách mạng. Nếu là ngươi không giao đại, thì nên trách không được ta. Kiếm chủ không chần chờ chút nào đứng ở Nguyệt Luân Hồi trước người, lạnh như băng nói, Đường Dụ không phải Huyền Minh một mạch gian tế. Nếu như ai chỉ hưu bảo ngựa, nhất định phải nói hắn là Huyền Minh một mạch gian tế, ta Vạn Kiếm Thánh Địa không đáp ứng. Nguyệt Luân Hồi hướng phía kiếm chủ lạnh lùng nhìn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, lần này bắt cầm Huyền Minh gian tế, ai cũng không ngăn cản được. Bằng không thì chính là ta Huyền Thiên Địch. Tại Nguyệt Luân hồi nói chuyện thời khắc, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chậm rãi đi ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 670 trường thiên đột phá lấy thế đè người, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ xuất hiện. Để không khí bốn phía nháy mắt trở nên ngưng ghét lại. Đối với vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, người ở chỗ này cũng không xa lạ gì. Hắn tồn tại cơ hồ là thần phủ thánh địa trở thành huyền thiên thứ nhất nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như nói bình thường thời điểm, hắn không thế nào biểu hiện ra, nhưng là hiện tại, hắn liền hiện đến vô cùng mấu chốt. Kiếm chủ mặc dù tại cùng Nguyệt Luân hồi giao đấu bên trong chiếm cứ thượng phong, nhưng là trên thực tế lúc này hắn thủ thương đồng dạng không cản. Dưới loại tình huống này, toàn bộ vạn kiếm thánh địa, tự nhiên không có người có thể tranh tài cùng hắn. Xích hồng kiếm sứ cùng thanh dương kiếm sứ bàn tay đều nắm thật chặt trường kiếm trong tay của mình. Mặc dù bọn hắn biết mình làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, ngay tại lúc này tuyệt đối không thể lui bước. Nếu như vừa lui, vạn kiếm thánh địa thanh danh liền hỏng. Kiếm chủ nhìn xem cất bước mà ra thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, lạnh lùng nói: Huyền Nhũ Long, ngươi thật cho rằng ta vạn kiếm thánh địa liền mặc cho ngươi làm sằng làm bậy sao? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn nhẹ nhàng cười nói: ngươi không cho tung hoành ngang dọc thì phải làm thế nào? Đây có đại phủ chủ tại, bất cứ chuyện gì ngươi cũng không ngăn cản được. Cái này đường ruột thật phi thường khả nghi, chúng ta sở dĩ làm như vậy chủ yếu cũng là vì toàn bộ huyền thiên. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói ra huyền thiên hai chữ thanh âm thật là có chút sóng dạng. Giống như hắn làm đây hết thảy thật là vì huyền thiên cân nhắc. Ngay tại kiếm chủ khẽ cau mày thời điểm, xích hồng kiếm sứ đã hướng phía cái kia thái vũ thánh địa chi chủ trầm giọng nói: Thái thạch đại nhân, chuyện này ngài tổng sẽ không mặc kệ a? Dâu tóc đều trắng thái thạch tinh không nói thật thật không muốn lấn vào đến chuyện này bên trong. Từ nội tâm của hắn mà nói, hắn đã không nguyện ý đắc tội tu vi kia tăng vọt kiếm chủ, cũng không nguyện ý đắc tội Nguyệt Luân hồi hai người. Có thể nói hắn hiện tại muốn nhất chính là mình ai cũng không thể tội. Thế nhưng là ngay tại hắn có một loại tự mình có phải hay không nên rời đi trước tâm tư thời điểm, xích hồng kiếm sứ dĩ nhiên để hắn chủ trì công đạo. Hắn làm sao chủ trì công đạo không nói đến hắn không nguyện ý đắc tội thần phủ thánh địa. Coi như từ đường ruột phương diện này mà nói, hắn cũng cảm thấy đường ruột lần này có vấn đề. Chính như Nguyệt Luân hồi nói, từ huyễn diêm luyện ngục quay lại về nhân tộc, nếu như không có Nguyệt Luân hồi phá không chi chu, liền xem như bất diệt tồn tại cũng không dễ dàng trở về. Thế nhưng là đạo tinh bị áp chế đường ruột lại dễ dàng trở về rồi. Chẳng những đường ruột trở về rồi, mà lại hắn còn chỉ rõ chỉ có huyền minh một mạch đỉnh cấp tồn tại mới biết bí mật. Chỉ từ hai phương diện này đến nói, đường ruột rất có thể là huyền minh một mạch gian tế. Dưới loại tình huống này, thái vũ thánh địa chi chủ cũng là đồng ý để thần phủ thánh địa thẩm vấn một chút tình huống. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm về sau, hắn liền thản nhiên nói: Luân hồi huynh, ta nhìn đường dụ chuyện này, các ngươi thần phủ thánh địa có thể hỏi, nhưng là trọng yếu nhất là nhất định muốn cam đoan đường dụ an toàn. Nói ra an toàn hai chữ thời điểm, thái vũ thánh địa chi chủ thanh âm cố ý tăng thêm mấy phần. Mà Nguyệt Luân hồi thì nhẹ nhàng cười nói: ta thần phủ thánh địa làm việc luôn luôn công bằng. Chuyện này, chúng ta tự nhiên là phải bảo đảm đường rồi an toàn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào kiếm chủ trên thân nói: kiếm chủ, ta nghĩ hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không phản đối a? Đối với Nguyệt Luân hồi dạng này tồn tại mà nói, phổ thông thắng bại đã không thế nào bị bọn hắn để ở trong mắt. Sở dĩ Nguyệt Luân hồi câu nói này cũng không có cái gì dương dương đắc ý chi ý, hắn có chỉ là một loại đối với thực lực mình biểu hiện. Một loại lực lượng của ta không phải ngươi có thể so sánh cảm giác ưu việt. Kiếm chủ lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi mang không đi đường rồi. Nguyệt Luân Hồi không nói gì thêm, chỉ là hướng phía Huyền Nhụ Long khẽ gật đầu. Với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ Huyền Nhụ Long, đối với Nguyệt Luân Hồi tâm tư nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Nhìn thấy Nguyệt Luân Hồi gật đầu, hắn liền hướng phía đường rồi đi đến. Tại Huyền Nhụ Long trong lúc hành tẩu, một cỗ to lớn uy áp bắt đầu từ trên thân hắn phát ra. Tại uy thế như vậy dưới, Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ thần sắc đều trở nên có chút trắng bệch. Đối với hai vị kiếm sứ mà nói, tu vi của bọn hắn vốn là đều phi thường không tệ. Thế nhưng là đối mặt vượt qua bất diệt cự đầu, bọn hắn đã cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn nhau liếc mắt hai người, liền muốn liều lĩnh xuất kiếm. Thế nhưng là còn không có chờ bọn hắn xuất thủ, tư không bên trong liền nghe có người trầm giọng nói, Huyền Nhụ Long, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tiếp ta một kiếm. Nương theo lấy một câu nói kia, một đạo kiếm quang từ trên 9 tầng trời rơi thẳng mà xuống. Cái này một đạo kiếm quang tràn ngập sắc bén chi ý, chỗ đến thiên địa vạn vật trực tiếp liền bị kiếm quang này chém thành hai đoạn. Huyền Nhụ Long lạnh hừ một tiếng, một tòa hai màu trắng đen thần điện liền đã xuất hiện ở hắn bốn phía, đem hắn cả tên hộ vệ tại ở giữa. Với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Huyền Nhụ Long thủ đoạn so phổ thông cường giả không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Hắn một ý niệm hình thành thần phủ, không đến vượt qua bất diệt cảnh giới căn bản là khó mà ngăn cản. Tại kiếm quang đến nháy mắt, Huyền Nhụ Long liền đã ý thức được người đến là ai. Đối với người này, trong lòng của hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy người này có thể làm gì được chính mình. Thế nhưng là ngay tại hắn hình thành thần phủ, chuẩn bị liều mạng nháy mắt, Nguyệt Luân Hồi thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Mau tránh trốn cái gì, tại sao muốn trốn? Với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Huyền Nhụ Long mặc dù nhất thời ở giữa nghĩ không rõ ràng, nhưng là có một chút hắn lại làm rất khá. Đó chính là cho tới nay, đối với Nguyệt Luân Hồi mệnh lệnh, hắn cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua. Chính là bởi vì loại này không cự tuyệt, để hắn nghe được Nguyệt Luân Hồi mệnh lệnh về sau, thứ nhất thời gian đằng không từ thần điện kia bên trong vọt ra. Mà liền tại hắn xông ra thần điện nháy mắt, hắn vừa mới còn đang tránh né thần điện, đã bị người một kiếm chém thành hai đoạn. Cái này hung lệ một kiếm, nhìn xem đều để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí từ trong lòng cảm thấy một loại nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn chưa chắc lại bởi vì một kiếm này mà thân tổn hại, thế nhưng là nếu như chỗ khác tại kia kiếm quang chỗ chặt chém vị trí, nhất định sẽ thổ thương. Hơn nữa còn sẽ thổ thương không nhẹ. Ngươi, ngươi đột phá, nhìn xem nương theo lấy kiếm quang mà đến Trường Thiên kiếm sứ. Huyền Nhụ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Ngay tại Huyền Nhụ Long lúc nói chuyện, ở đây đại đa số người ánh mắt cũng đều hướng phía cất bước mà đến Trường Thiên kiếm sứ nhìn sang. Trường Thiên kiếm sứ thần sắc lạnh nhạt, thế nhưng là tại hành tẩu bên trong, Trường Thiên kiếm sứ trên thân cũng đã xuất hiện một loại khác biệt với bất diệt cường giả khí tức. Chính là loại khí tức này để Huyền Nhụ Long sinh ra loại cảm giác này. Đột phá, hai chữ này đối với võ giả đến nói, trên cơ bản đều thường xuyên xuất hiện lời nói. Nhưng là giống Trường Thiên kiếm sứ loại này đột phá, lại là vô số người tha thiết ước mơ đột phá. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ ánh mắt đều biến đến vô cùng cực nóng. Bọn hắn hiện tại mặc dù không phải bất diệt đỉnh phong, nhưng là vẫn luôn suy tư tu vi của mình một khi đạt đến đỉnh phong, cần phải như thế nào đột phá. Bất diệt bên trong có thể đột phá cử đầu tồn tại thực sự là quá ít quá ít. Lấy về phần bọn hắn đều không có chút nào lòng tin. Nhưng là bây giờ, liền tại bọn hắn cảm thấy sự tình hôm nay muốn chuyện xấu thời điểm, Trường Thiên kiếm sứ xuất hiện. Mà lại xuất hiện vẫn là đột phá về sau Trường Thiên kiếm sứ. Đối với Huyền Nhụ Long, Trường Thiên kiếm sứ cười ha ha nói, may mắn đột phá đến, Lại tiếp ta một kiếm. Đang khi nói chuyện, Trường Thiên kiếm sứ lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, nhưng lại ẩn hàm thiên địa khó mà chống cự sắc bén. Ở đây loại sắc bén dưới, tựa như thiên địa vạn vật đều muốn bị chặt đứt. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem cái kia uy thế cũng không phải là quá mức khiếp người, nhưng lại giống như có vô tận uy nghiêm. Một kiếm hướng phía Huyền Nhũ Long nói: "Lui." Kiếm pháp của hắn bên trong ẩn hàm thiên địa chí lý tinh nghĩa. Ngươi bất luận cái gì ngăn cản đều muốn bị chặt chém trở thành hai đoạn. Thiên địa chí lý, vạn vật khó cản, bởi vì chí lý là vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới đều muốn vận hành, chi phối lấy đại đạo pháp tắc đỉnh cấp tồn tại. Huyền Nhũ Long tại Trường Thiên kiếm sứ sau khi đột phá liền đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Bây giờ nghe Nguyệt Luân Hồi lời nói, càng là thứ nhất thời gian điên cuồng lui lại. Đối với hắn mà nói, lần này giao đấu vô luận như thế nào, hắn thực sự là biệt khuất cực kỳ. Vốn là lấy là tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình, lại không nghĩ tới Vạn Kiếm Thánh Địa Trường Thiên kiếm sứ tiến vào đã đột phá cử đầu cảnh giới. Giữa thiên địa lần nữa tăng lên một cách cử đầu, điều này đại biểu lấy chính mình thần phủ thánh địa độc tôn huyền thiên tình huống đã triệt để bị kết thúc. Lui lại, ở đây lui lại Huyền Nhũ Long thân thể hóa thành vô tận huyễn ảnh, nhanh chóng hướng phía Trường Thiên kiếm sứ vọt tới. Thế nhưng là huyễn ảnh của hắn mặc dù nhiều, nhưng là Trường Thiên kiếm sứ lấy bất biến ứng vạn biến. Một kiếm ở giữa, thiên địa phá diệt. Ở đây loại nhanh chóng chiến đấu bên trong, cũng chính là 100 cái nháy mắt thời gian công phu, Huyền Nhũ Long hơn ngàn huyễn ảnh đã toàn bộ bị chém phá. Mặc dù chuyện này đối với Huyền Nhũ Long căn bản là khó mà thương tới, nhưng lại để hắn từ trong lòng cảm thấy hết sức không thoải mái. Tốt, không cần lại so cuộc tỉ thí này, chúng ta nhận thua. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem bị buộc không ngừng lùi lại Huyền Nhũ Long, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam tâm, nhưng là hắn lại không cam tâm. Đối mặt Nguyệt Luân Hồi phân phó, cũng không dám có bất kỳ cự tuyệt lời nói. Huống chi tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn một mực ở vào bị đánh trạng thái. Nếu như tiếp tục nữa, như vậy thua thiệt người nhất định là hắn. Nguyệt Luân Hồi ánh mắt tại kiếm chủ trên thân trùng điệp nhìn qua, sau đó trầm giọng nói: "Mặc dù bây giờ ta không có chứng cứ, mà lại ngươi ngăn cản dưới, ta cũng khó có thể bắt lại Đường Dụ. Nhưng là ta muốn nói là, Đường Dụ rất có thể có vấn đề. Nếu là ngươi tư cố chấp, cuối cùng thua thiệt chính là toàn bộ Huyền Thiên." Kiếm chủ cười nhạt một cách nói: "Đường Dụ không có vấn đề." Nguyệt Luân Hồi vung một chút ốm tay áo, trầm giọng hướng phía thuộc hạ của mình nói: "Đi." Nương theo lấy Nguyệt Luân Hồi câu nói này, thần phủ thánh địa cường giả đều chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là cái kia Trường Thiên kiếm sứ lại ngăn tại đám người phía trước. "Trường Thiên kiếm sứ, ngươi muốn làm gì?" Huyền Nhũ Long gầm thét, một cỗ sát ý thẳng ngút trời. "Các ngươi có thể đi, xích không nhất định phải lưu lại." Trường Thiên kiếm sứ không thể nghi ngờ nói: "Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 671 xích không xuất kích quyết nhất tử chiến bị Trường Thiên kiếm sứ điểm danh muốn lưu lại." Xích không sắc mặt chính là nhất biến. Trường Thiên kiếm sứ còn không có đột phá thời điểm, xích không liền biết chính mình không phải Trường Thiên kiếm sứ đối thủ. Hiện tại hắn càng không phải là Trường Thiên kiếm sứ đối thủ. Thậm chí có thể nói tu vi của hắn cùng Trường Thiên kiếm sứ so sánh chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như Trường Thiên kiếm sứ nghĩ muốn giết hắn, hắn căn bản là né tránh không được. Nội tâm hoảng sợ sau khi, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía thần phủ thánh địa đại phủ chủ Nguyệt Luân Hồi. Chính mình chính là thần phủ thánh địa bất diệt tồn tại, càng bị thần phủ thánh địa ca tụng là vượt qua thiên đế đao chủ tồn tại. Mặc dù bây giờ thiên đế đao chủ đã đột phá bất diệt, nhưng là tại thần phủ thánh địa bất diệt chúa tể xếp hạng bên trong, chính mình còn tại thiên đế đao chủ phía trên. Nếu như nhân vật như chính mình cũng bị người lưu lại, vậy đơn giản chính là đối với cả cái tông môn một loại vũ nhục. Nguyệt Luân Hồi với tư cách thần phủ thánh địa đại phủ chủ, hắn tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép hắn từ bỏ chính mình. Nếu như hắn không nói tiếng nào đem chính mình đem thả bỏ, cái kia hắn căn bản cũng không xứng trở thành thần phủ thánh địa thủ lĩnh. Sở dĩ Xích Không Tại hít một hơi thật sâu về sau, liền lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Nguyệt Luân Hồi mở miệng. Nguyệt Luân Hồi còn không có mở miệng, Huyền Nhũ Long liền đắc lạnh lùng nói: Trường Thiên Kiếm Sứ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta thần phủ thánh địa thật là có thể làm cho các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa bắt nạt hay sao? Bắt nạt người khác, ta Vạn Kiếm Thánh Địa không làm. Trường Thiên Kiếm Sứ lạnh lùng nói: Nhưng là ta Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử, lại cũng không thể thụ nửa phần ủy khuất. Nói nửa phần ủy khuất sát na, Trường Thiên Kiếm Sứ đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Cái này một tia lạnh lùng cho người ta một loại sát phạt quyết đoán, thà gãy không cong chi ý. Huyền Nhũ Long dĩ vãng cũng không có đem Trường Thiên Kiếm Sứ quá để ở trong mắt, cảm thấy Trường Thiên Kiếm Sứ cùng mình cũng không là một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Vừa mới mặc dù là Nguyệt Luân Hồi ngăn cản hắn, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn rất minh bạch, hắn không phải Trường Thiên Kiếm Sứ đối thủ. Chính mình đột phá so Trường Thiên Kiếm Sứ sớm, nhưng là tu vi bây giờ lại không bằng Trường Thiên Kiếm Sứ. Loại này tình huống thực sự là để hắn cảm thấy bi phẫn không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh cùng Trường Thiên Kiếm Sứ giao đấu một trận thời điểm, Nguyệt Luân Hồi lạnh lùng hướng phía kiếm chủ nói: Kiếm chủ, ngươi nhất định phải cùng ta thần phủ thánh địa quyết chiến sinh tử sao? Nguyệt Luân Hồi thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại nói năng có khí phách, mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Cái này khiến lúc này chính đang xem cuộc chiến đám người, từng cái trong thần sắc đều lộ ra một loại vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như nói vừa mới Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ giao đấu chỉ là liên lụy tới hai cái chí cao vô thượng tồn tại, như vậy hiện tại chính là bốn cái chí cao vô thượng tồn tại, lại thêm hai đại thực lực chiến tranh. Cái này có thể nói là một loại làm cho cả huyền thiên đi hướng một loại cự đại biến cuộc tình huống. Nói thật, đối với loại tình huống này, phần lớn võ giả cũng không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao cứ như vậy sinh ra hậu quả, không người có thể cải biến. Ta Vạn Kiếm Thánh Địa mặc dù xưa nay không bắt nạt người, nhưng lại cũng sẽ không bị người chỗ uy hiếp. Kiếm chủ trầm lặng nói, ngươi hôm nay nhất định phải đem Xích Không Giao ra. Nguyệt Luân Hồi đôi mắt bên trong thần quang càng ngày càng lạnh, hắn biết tình hình bây giờ đã là khó mà lui lại. Nếu như lui lại, như vậy bọn hắn thần phủ thánh địa thanh danh liền triệt để xong. Thế nhưng là cùng Vạn Kiếm Thánh Địa tử chiến, trong lòng của hắn thật không có làm tốt loại này chuẩn bị. Đặc biệt là hiện tại, Trường Thiên Kiếm Sứ đột phá, đã để bọn hắn thần phủ thánh địa không có có bất kỳ ưu thế. Dưới loại tình huống này, hắn thật là không nguyện ý cùng Vạn Kiếm Thánh Địa liều mạng. Thế nhưng là để hắn từ bỏ Xích Không, không nói đến trong lòng của hắn không nguyện ý, liền nói hiện tại tràng cảnh cũng không cho phép hắn từ bỏ Xích Không. Hai vị, nghe ta một câu, hiện tại thật không phải là các ngươi lúc khai chiến. Nếu như các ngươi hai đại thánh địa thật khai chiến, như vậy toàn bộ huyền thiên chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị huyền minh một mạch công phá. Thái Vũ thánh địa chi chủ nhanh chóng đi tới, hắn vơ hai tay, lớn tiếng nói, hai vị, nhất định muốn tỉnh táo. Thái Vũ thánh địa chi chủ thật là không hy vọng thần phủ thánh địa cùng Vạn Kiếm thánh địa đánh nhau. Bởi vì một khi đánh nhau, cái kia kết quả sau cùng thực sự là quá khó lấy để người tiếp nhận. Liền xem như bốn cái chí cường giả cũng sẽ không vấn lạc, nhưng là bọn hắn thực lực nhất định sẽ vì vậy nhận tổn thất thật lớn. Loại tổn thất này là Thái Vũ thánh địa chi chủ không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù năm đại thánh địa ở giữa có đủ loại cạnh tranh, nhưng là thương tới đến toàn bộ huyền thiên tranh đấu còn chưa có xảy ra qua. Nguyệt Luân Hồi cười lạnh, ta là không nguyện ý khai chiến, nhưng là có người không nguyện ý. ta thần phủ thánh địa không sợ phiền phức. Kiếm chủ thần sắc rất bình tĩnh. Hắn nhìn xem Thái Vũ thánh địa chi chủ. Lạnh lùng nói. Ta vạn kiếm thánh địa sở cầu. Chỉ có hai chữ. Công đạo. Đường dụ lúc ấy xuất hiện dạng gì tình huống, ngươi cũng đã từ Sách Vân Na đám người trong miệng đạt được đáp án. Ta vạn kiếm thánh địa mặc dù cũng hy vọng cố kỷ huyền thiên đại nghĩa. Nhưng lại tuyệt đối không cho phép đệ tử của mình nhận lấy thương tổn cực lớn. Mà chính chúng ta lại ở đây giả vờ như không thấy gì cả. Thái Vũ thánh địa chi chủ xuyên thấu qua Sách Vân Na đám người đạo tinh. Cũng đã biết chuyện đã xảy ra. Đối với xích không loại thủ đoạn này. Bọn hắn từ trong lòng. Cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng là bọn hắn tại thần phủ thánh địa làm ra cường ngạnh đáp lại về sau. Cuối cùng cũng chỉ có đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Dù sao. Bọn hắn đắc tội không nổi nguyệt luân hồi. Sở dĩ đối với việc này xử lý bên trên. Bọn hắn lựa chọn nhường nhịn. Mà kiếm chủ trả lời. Để trong lòng của hắn đã có một ít xấu hổ. Cũng có một chút tức giận. Đây là một loại tức đến nổ phổi tức giận. Thế nhưng là tức giận lại không giải quyết được vấn đề gì. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi tính cách. Hắn đều rất rõ ràng. Đối mặt loại tình huống này. Hắn có thể làm. Liền chỉ có một điểm. Đó chính là nghĩ biện pháp đem chuyện này cho áp chế xuống. Đừng để hai đại thánh địa thật so đấu. Đường dụ chuyện này, ta biết ngươi thủ không ít ủy khuất. Thái Vũ thánh địa chi chủ ánh mắt trực tiếp rơi vào đường dụ trên thân. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia nghiêm túc nói. Ngươi từ huyền minh một mạch lãnh địa trở về. Hẳn phải biết tình hình của bọn hắn. Nếu như thần phủ thánh địa cùng vạn kiếm thánh địa so tất cả đứng lên. Như vậy huyền thiên cũng chỉ có bị huyền minh một mạch chỗ công phá. Lúc kia. Đến tột cùng là dạng gì tình hình. Trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. Mà ngươi đường dụ làm vì chuyện này người khơi mào. Ngươi không cảm thấy áy náy sao ta nhìn ngươi vẫn là thuyết phục một chút kiếm chủ. Chuyện này. Kiếm chủ tại Thái Vũ Thánh Địa đứng đầu nói phân nửa về sau. Liền lạnh lùng nói. Chuyện này mặc dù bởi vì đường dụ mà lên. Nhưng là làm ra quyết định. Lại là chính ta. Nếu như nói thật là có cái gì huyền thiên tội nhân, như vậy cũng làm người ta đem ta xem như cái này tội nhân liền đi. Kiếm chủ lạnh như băng tỏ thái độ, để cái kia Thái Vũ Thánh Địa chi chủ sắc mặt biến vô cùng khó xử. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại thực sự là để hắn cảm thấy khó chịu. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục kiếm chủ thời điểm, liền nghe đường dụ trầm giọng nói. Tiền bối lời nói. Ta không dám gật bừa. Nếu như nói lần này gây nên huyền thiên sinh ra cái gì lớn tai nạn. Như vậy cái thứ nhất kẻ cầm đầu. Chính là Nguyệt Luân Hồi. Đường dụ nói ra Nguyệt Luân Hồi danh từ thời điểm. Không có tăng thêm chút nào kính ngữ. Cái này khiến Nguyệt Luân Hồi sắc mặt lập tức chính là nhất biến. Một cái thần phủ thánh địa đỉnh cấp cường giả. Càng là tức giận hướng phía đường dụ quát lớn. Lớn mật phủ chủ tên tuổi. Cũng là ngươi một tên tiểu bối có thể tùy ý đề. Đường dụ lạnh lùng nhìn xem cái kia bất diệt. Thản nhiên nói. Tên Nguyệt Luân Hồi. Vì cái gì không thể nhấc lên có thể làm cho ta tôn trọng. Là một cái công chính thần phủ thánh địa chi chủ. Mà không phải một cái hắn dạng này thì phi bất phân hạng người nói ra thì phi bất phân nháy mắt. Đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Cái này một tia lạnh lùng. Để người nhìn xem đều từ đáy lòng phát lạnh. Cái kia bất diệt tồn tại còn muốn lên tiếng. Lại bị Nguyệt Luân Hồi ngăn cản nói. Để hắn nói tiếp. Hắn thì phi bất phân. Khiêu khích trận chiến đấu này. Sở dĩ hắn mới là lớn nhất kẻ cầm đầu. Mà giống tiền bối các ngươi dạng này thánh địa chi chủ. Đồng dạng là lần này huyền thiên đại tai nạn kẻ cầm đầu. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng đám lửa này, dĩ nhiên đốt tới trên người mình. Hắn vốn là dùng một loại công chính thái độ tới khuyên nói song phương tỉnh táo xử lý. Lại không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên trở thành kẻ cầm đầu. Ta vì cái gì cũng là kẻ cầm đầu. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Đường dụ nhìn xem Thái Vũ Thánh Địa chi chủ. thanh âm bình tĩnh vô cùng mà nói. Ngươi tại sao là kẻ cầm đầu? Là bởi vì ngươi với tư cách huyền thiên chấp trưởng giả một trong. Thì phi bất phân. Đen trắng không phân biệt. Nếu như các ngươi kiên trì công chính. Liền xem như Nguyệt Luân hồi cứng rắn nữa. Hắn cũng không dám như thế bao che Xích Không. Xích Không lúc này đi tới. Lạnh lùng hướng phía Đường Dụ nói. Đường Dụ. Ngươi không cần ở đây ngậm máu phun người. Ngươi chính là huyền minh một mạch phái tới gian tế. Ngươi nhiệm vụ. Chính là chọn động hai chúng ta đại thánh địa giao đấu. Ngươi lòng dạ đáng chém Xích Không thanh âm bên trong. Mang theo một tia điên cuồng. Hắn hiện tại. Đã có chút sợ hãi. Sở dĩ hắn muốn đem vũng nước này quấy đục. Nếu như vạn kiếm thánh địa cùng thần phủ thánh địa thật đánh nhau. Như vậy chuyện của hắn. Liền sẽ không có người nào truy cứu. Liền xem như đại phủ chủ cùng nhị phủ chủ biết đây là chuyện gì. Cũng sẽ không trách hắn. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn là một cái công thần. Ta lòng dạ đáng chém. Ngươi thật sự chính là có thể nói ra miệng. Đường Dụi nhìn xem Xích Không. Lạnh lùng nói. Muốn ngươi nói. Ta tâm không thể chu. Lại nên làm như thế nào ngươi nói ta đánh lén ngươi. Thế nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Ngươi muốn cảm thấy ngươi còn là võ giả. Vậy chúng ta cứ dựa theo võ giả quy củ tới. Xích Không lạnh lùng nói. Chúng ta quyết chiến sinh tử. Người nào thắng. Ai nói liền có đạo lý. Gia hỏa này. Xích Không nói tựa như rất đường hoàng. Thế nhưng là tại nó nói chuyện nháy mắt. Liền có vạn kiếm thánh địa cường giả mắng. Xích Không. Đường Dụ tình huống ngươi cũng không phải không biết. Ngươi lúc này cùng hắn ước chiến. Thật là một chút mặt mũi cũng không cần. Ta nói quyết chiến sinh tử. Có thể là áp chế ta tu vi quyết chiến sinh tử. Xích Không nhìn xem Đường Dụ. Lớn tiếng nói. Đường Dụ. Ngươi dám không ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 672 trận chiến cuối cùng. Xích Không lời nói. Đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý. Vạn kiếm thánh địa đệ tử đối với Xích Không loại này đề nghị từng cái giận mắng không thôi. Theo bọn họ, Xích Không loại này đề nghị kiêm chức chính là vô sỉ. Mặc dù hắn nói hắn sẽ áp chế tu vi. Nhưng là Đường Dụ hiện tại đạo tinh bị áp chế. Hắn có thể sử dụng. Cũng chính là lực lượng của thân thể. Bất diệt nhục thân lực lượng. Cùng thần vương nhục thân lực lượng. Có thể giống nhau sao huống chi bất diệt liền xem như bị áp chế lực lượng. Nhưng là kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm. Kia cũng là bất diệt. Đường Dụ mặc dù thiên tư không sai, nhưng là hắn dù sao không phải bất diệt. Mà chỉ cần không phải bất diệt, như vậy Đường Dụ cùng Xích Không giao đấu, sẽ rất khó có hy vọng chiến thắng. Đường Dụ. Ta áp chế thần hồn của mình. Áp chế nhục thân của mình tu vi. Nếu như ngươi còn không dám lời nói. Vậy liền chứng minh. Ngươi chính là một tên hèn nhát. Xích Không biết lúc này chính mình tốt nhất ác biện pháp chính là chọc giận Đường Dụ. Chỉ có để Đường Dụ lỗ mãng đáp ứng chính mình ước chiến. Như vậy mục tiêu của mình liền có thể đạt được. Mà một khi Đường Dụ không đáp ứng. Nói không chừng cuối cùng chính mình liền sẽ bị thần phủ thánh địa hy sinh hết. Nguyệt Luân hồi cùng Huyền Nhũ Long mặc dù bây giờ nhìn lại đối với hắn vô cùng coi trọng. Nhưng là một khi vạn kiếm thánh địa liều mạng, cái kia hết thảy đều không thể sống. Làm một cường giả, Xích Không hy vọng có thể đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay của mình. Mà bây giờ với hắn mà nói, nắm giữ chính mình vận mệnh phương pháp tốt nhất chính là đem Đường Dụ cho đánh giết. Chỉ cần là Đường Dụ chết mất, hết thảy đều lại biến thành lúc trước. Vạn kiếm thánh địa kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm sứ. Cũng kém không nhiều liền đã mất đi truy cứu riêng mà. Minh Luân động lực. Áp chế tu vi. Cùng mình giao đấu Đường Dụ nghe cái này Xích Không lời nói. Liền cảm giác được lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn mặc dù nghĩ tới cùng Xích Không động thủ. Nhưng là hắn không có nghĩ qua vị này dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này thật sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta, quá để người khó mà tin tưởng quá. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Đường Dụ thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn hương vị. Nghe Đường Dụ lời nói, Xích không lớn tiếng nói. Đường dụ. Vừa mới tại phủ chủ cùng kiếm chủ hai người bọn họ lúc tỉ đấu. Ta liền có tâm tư này. Hai người chúng ta sự tình. Ngươi nói ngươi có lý. Ta nói ta có lý. Sở dĩ theo ta. Chúng ta còn không bằng dùng võ khí đến quyết định chuyện này kết cục. Cứ như vậy. Hai đại thánh địa đồng môn. Cũng không sẽ bởi vì các ngươi mà chảy máu. Toàn bộ huyền thiên. Càng sẽ không bởi vì ngươi ta. Mà gặp một trận sinh linh đồ thán. Xích không sau cùng lời nói. Tựa như tràn ngập một loại sót trời yêu người khí tức. Nhưng là trên thực tế. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu sót trời yêu người. Cũng chỉ có hắn tự mình biết. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mặc dù trong lòng minh bạch Xích không là nghĩ như thế nào. Nhưng là theo hắn. Cái này chưa chắc không phải một loại biện pháp giải quyết. Đường dù cùng Xích không mặc dù trọng yếu. Nhưng là tương đối với kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi. Tương đối với Huyền Nhũ Long cùng Trường Thiên Kiếm Sứ. Bọn hắn chỉ là bụi bặm. Chỉ cần là bốn vị này không đánh nhau. Chỉ cần là năm đại thánh địa không lại bởi vì một trận chiến này mà nguyên khí đại thương. Đường dù cùng Xích không bất luận là ai chết. Đều không có quá lớn quan hệ. Ngươi nói như có điểm đạo lý. Đường dụ nhìn xem Xích không thản nhiên nói. Đường dụ, ngươi không thể bị Xích không lừa. Hắn là nắm giữ lòng tin tất thắng. Cho nên mới sẽ như thế đối với ngươi. Nếu như ngươi cùng hắn giao đấu. Hắn chẳng những bất diệt cấp bậc thể chất chiếm hết tiện nghi. Mà lại hắn còn có bất diệt kinh nghiệm. Trường Thiên Kiếm Sứ lạnh lùng nói chuyện này. Ta không đáp ứng, toàn bộ vạn kiếm thánh địa cũng sẽ không đáp ứng. Nghe được Trường Thiên Kiếm Sứ nói ra mình tâm tư. Xích không cũng không có có bất kỳ bối rối. Hắn duỗi ra hai tay. Một bộ vô tội bộ dáng nói. Diêm Ma Minh Luân chuyện này. Ta cùng đường dù ai cũng không bỏ ra nổi quá nhiều chứng cứ. Hai đại thánh địa tranh chấp là bởi vì chúng ta mà lên. Trường Thiên Kiếm Sứ ngươi lại không cho phép chúng ta dùng công bằng nhất biện pháp đến giải quyết. Ngươi đây là nhất định muốn cùng chúng ta thần phủ thánh địa một trận chiến A nói đến đây. Xích không ánh mắt vừa nhìn về phía đường dụ nói. Đường dụ. Ngươi thật liền nhẫn tâm nhìn xem huyền thiên từng cái vũ trụ. Bởi vì chúng ta hai cách ăn oán. Mà tại thiên địa bên trong. Phá diệt biến mất sao đường dụ nhìn xem một bộ gióng giạc Xích không. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi tuyệt một sinh tử. Bất quá tại tuyệt một sinh tử trước đó trên người ngươi phong cấm phải có Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đến đồng thủ. Xích không nghe được đường dụ đồng ý, lập tức mừng rỡ. Mặc dù hắn phong cấm tu vi của mình. Nhưng là đường dụ loại này đạo tinh bị áp chế thần vương. Có thể làm sao hắn cái gì? Chỉ cần là chu sát đường dụ chuyện này liền xem như quá khứ một nửa khác. Tốt tốt tốt. Vì toàn bộ huyền thiên. Vì hai đại thánh địa ở giữa đoàn kết. Ta Xích không. Liền đáp ứng ngươi những điều kiện này. Xích không đang khi nói chuyện. Ánh mắt liền nhìn về phía Nguyệt Luân Hồi nói. Phủ chủ. Nếu như ta lần này thất bại. Xin ngài liền đem ta táng tại thần phủ thánh địa bên ngoài. Bớt ta cho thánh địa mất mặt. Nguyệt Luân Hồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉm cười. Hắn đối với Xích không. Thật là càng ngày càng thưởng thức. Loại này rõ ràng là tất thắng sự tình. Từ trong miệng của hắn nói ra. Thật là để người cảm thấy thích. Hắn lập tức hướng phía Xích không nói. Ngươi cứ việc động thủ chính là. Chỉ cần là xảy ra vấn đề. Ta thần phủ thánh địa nhất định sẽ cho ngươi cân nhắc tốt. Trường Thiên Kiếm Sứ hướng phía đường dụ nói. Đường dụ. Ngươi đây là muốn làm gì chẳng lẽ ngươi thật không tin tưởng chúng ta sao Liệt Phong Ninh mấy người. Lúc này cả đám đều gấp đứng lên. Đối với Liệt Phong Ninh bọn người tới nói. Hiện ở loại tình huống này. Đã để hắn vô cùng khẩn trương. Đường dụ đạo tinh bị phong cấm. Căn bản là không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Cùng một cái bất diệt cảnh giới Xích không đồng thủ. Dù là Xích không phong cấm mình lực lượng. Như vậy đường dụ đồng dạng không phải là đối thủ của ăn chết. Dưới loại tình huống này. Hắn trầm giọng nói. Chủ thượng. không bằng để thuộc hạ thay mặt ngài một trận chiến. Thuộc hạ có thể cam đoan, tuyệt đối đánh giết Xích Không. Xích Không đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Cái này Liệt Phong Ninh hắn mặc dù không biết, nhưng là Liệt Phong Ninh biểu hiện ra thực lực lại không yếu với hắn. Nếu như cùng Liệt Phong Ninh giao đấu, như vậy liền sẽ có không nhỏ phong hiểm. Nhưng là đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn trên thực tế càng nghĩ tới hơn là cùng Đường Dụ một trận chiến. Dạng này liền có thể thừa dịp sinh tử chiến cơ hội đánh giết Đường Dụ. Chỉ có giết Đường Dụ, hết thảy mới có thể tại không có hậu hoạn. Mà Đường Dụ chỉ cần là sống, đó chính là hậu hoạn vô tận. Ngay tại Xích Không trong lòng suy tư nên như thế nào chọc giận Đường Dụ, để Đường Dụ không thể không xuất chiến thời điểm, liền nghe Đường Dụ nói: những năm gần đây ta vẫn luôn nghĩ đến chính tay đâm Xích Không, hiện tại có cái này cơ hội, tự nhiên là ta tới. Ngươi lui ra đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền hướng phía Xích Không đi tới. Hắn thản nhiên nói: đề nghị này nếu là ngươi đưa ra, cái kia ta giống như ngươi mong muốn. Huyền Nhổ Long nhìn xem Đường Dụ, ầm ầm cảm thấy có chút không đúng. Dù sao lần này Đường Dụ đáp ứng thực sự là quá thuận lợi. Tuy nói Đường Dụ đạo kinh bị áp chế, nhưng là Xích Không đồng dạng là bị áp chế tu vi. Mặc dù Xích Không có không nhỏ tiện nghi, nhưng lại không có tất thắng khả năng. Huống chi Đàm Cố Nhật cho hắn một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Loại cảm giác này để hắn từ trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ là lúc này hắn mặc dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Huống chi hắn có chỉ là cảm giác, muốn nói cầm ra chứng cứ hắn còn không có. Tốt tốt tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta dầu dĩ cái lôi đài này quyết nhất tử chiến. Xích Không đang khi nói chuyện, trực tiếp con đường Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trước người nói: mời đại nhân giúp ta phong cấm tu vi. Thái Vũ Thánh Địa lão giả mặc dù có chút không thích Xích Không loại thủ đoạn này, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt Xích Không đề nghị. Hắn nhanh chóng xuất thủ, trùng điệp hướng phía Xích Không trên thân trùng điệp điểm ba lần. Sau đó Xích Không khí thế nháy mắt ngã rơi xuống thần vương cảnh giới không nói, hắn đạo kinh cũng bị nháy mắt áp chế. Đây hết thảy sau khi hoàn thành, Xích Không mặt mang theo một tia nặng nề mà nói: Đường Dụ, chúng ta hiện tại đã một dạng, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ngươi cách này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân lợi hại, vẫn là ta cách này đã từng huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân càng mạnh. Đường Dụ cùng Xích Không đều là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, chỉ bất quá lại là khác biệt thời kỳ đệ nhất nhân. Hiện tại hai người lại muốn cùng một chỗ giao đấu. Đường Dụ nhìn xem thản nhiên nói: cái này đệ nhất nhân tự nhiên là ta. Trường Thiên Kiếm Sứ nhìn xem khí thế hạ lạc Xích Không, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh ngăn cản những này thời điểm, kiếm chủ đã ngăn tại trước mặt hắn. Đối với kiếm chủ, Trường Thiên Kiếm Sứ mặc dù luôn luôn là kính nể, nhưng là lúc này hắn vẫn là không nhìn được hướng phía kiếm chủ nói: kiếm chủ, quan hệ này. Thế nhưng là Đường Dụ sinh tử kiếm chủ dung nói: ngươi muốn nói, trong lòng ta đều biết. Bất quá Đường Dụ chỉ sợ cũng không phải chúng ta chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Kiếm chủ nói ra đơn giản hai chữ thời điểm, Trường Thiên Kiếm Sứ trong lòng trước hết nghĩ đến cái kia Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh. Loại này chí bảo thật là Đường Dụ ngẫu nhiên đạt được sao? Nếu như là Đường Dụ ngẫu nhiên, vận khí này có phải hay không cũng quá tốt rồi. Ngay tại Trường Thiên Kiếm Sứ trần chờ nháy mắt, tư không bên trong đã xuất hiện một cái cử đại lôi đài, mà Xích Không cả người liền đã xông vào lôi đài ở giữa. Đường Dụ, ta ở đây, ngươi nếu là nghĩ muốn giết ta, cứ việc hướng về phía ta tới, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói bản lĩnh sát na, Xích Không trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Mà Đường Dụ tại Xích Không nói chuyện nháy mắt cũng leo lên lôi đài. Chư vị, lần này Đường Dụ cùng Xích Không tự nguyện lên lôi đài, Như vậy giữa bọn hắn ăn oán, các vị cũng đừng có tài tham dự. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo mà nói. Nếu như các ngươi hai đại thánh địa phá hoại ta vừa mới nói định đồ vật, khó a liền đừng trách chúng ta Thái Vũ Thánh Địa không khách khí. Làm danh nghĩa bên trên mạnh thứ hai Thái Vũ Thánh Địa, lúc này đầy đủ hiện ra hắn uy hiếp tới. Nhất thời ở giữa bốn phía ác thiên địa lặng ngắt như tờ. Cũng nhưng vào lúc này, Đường Dụ đã đằng không rơi vào lôi đài bên trên, mà trong tay của hắn thì nhiều hơn một đống cự chùy. Xích không nhìn xem Đường Dụ trong tay cự chùy, a ha ha cười nói, cái này binh khí thật rất không tệ. Cũng không biết sử dụng binh khí người như thế nào. Tới tới tới, cho ta một chùy để ta thử một lần. Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 673 một chùy trời lật chủ động khiêu chiến Xích không đắc ý. Có thể nói là không có chút nào che đậy theo Xích không. Hắn lúc này cũng không cần che đậy chính mình đắc ý sự thật. Có Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mở miệng, lần này hắn cùng Đường Dụ chỉ có một người có thể từ cái này lôi đài bên trên đi xuống. Sở dĩ hắn căn bản cũng không cần lo lắng Đường Dụ nửa đường rời đi lôi đài. Đường Dụ nhìn vẻ mặt đắc ý Xích không thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Gia hỏa này cùng mình giao đấu, còn chủ động yêu cầu đem tu vi của hắn áp chế đến thần vương cảnh không nói, càng phong cấm đạo tinh. Hắn cái này thật đúng là giống như mê tự tin. Ý niệm trong lòng phun trào Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi một chùy. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ cất bước mà ra, đằng không hướng phía Xích không vọt tới. Xích không nhìn xem vọt tới Đường Dụ, ngạo nghễ bất động như núi. Hắn không có cầm binh khí, bởi vì theo hắn cái này căn bản liền không cần đến. Mặc dù bây giờ hắn rất nhiều bí pháp đều không dùng đến, nhưng là bằng vào lấy hắn trở thành bất diệt về sau kinh nghiệm nhiều năm, đánh bại Đường Dụ liền dễ như trở bàn tay. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn sử dụng binh khí, không khỏi ra vẻ mình có chút hạ giá. Đường Dụ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới Xích không phủ cận. Mà ngay một khắc này, Xích không đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Chẳng những Xích không đứng ở một bên quan chiến Nguyệt Luân hồi mấy người, lúc này cũng cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù Đường Dụ lúc này vẫn như cũ khó mà thôi động đạo tinh, nhưng là trong tay hắn đại chùy sơ lên nháy mắt, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều nhìn không được run một chút. Thậm chí một chút bất diệt tồn tại đều cảm giác được trong tim mình tại phát lạnh. Xích Hồng kiếm sứ cùng Thanh Dương kiếm sứ một mực đang chú ý Đường Dụ. Tại Đường Dụ có chút bị ép buộc cùng Xích không trên lôi đài giao chiến thời điểm, hai người bọn họ trong lòng còn thay Đường Dụ lo lắng không thôi. Tại hai người bọn họ tính ra bên trong, Đường Dụ có thể còn lại sức chiến đấu tối đa cũng chính là giống như phổ thông thần cảnh mà thôi. Thế nhưng là tại Đường Dụ giơ lên đại chùy nháy mắt, trong lòng của bọn hắn dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác không thể địch lại. Tình huống như thế nào? Đường Dụ sức chiến đấu làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Xích không lúc này mặc dù phong cấm tu vi, nhưng là cảm giác vẫn như cũ là bất diệt cảnh giới. Ý thức được nguy hiểm, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn thôi động chính mình toàn bộ tu vi. Có thể là nơi nào điều động tu vi của hắn là bị Thái Vũ Thánh Địa chi chủ phong cấm, muốn phá vỡ quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, nhanh giải khai ta phong cấm. Hô lên câu nói này sát na, hắn liền điên cuồng hướng lui lại. Lui lại nói dễ, thế nhưng là khi Đường Dụ đại chùy rơi xuống sát na, hắn liền cảm thấy một cỗ to lớn sức kéo lôi kéo thân thể của hắn hướng phía Đường Dụ đại chùy vọt tới. Nguyệt Luân hồi tiến lên một bước liền muốn xuất thủ, hắn không thể nhìn Xích không cứ như vậy biệt khuất chết mất. Thế nhưng là hắn mặc dù nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại có người không nguyện ý. Kiếm chủ kiếm quang trong tay lấp lóe, đã ngăn tại Nguyệt Luân hồi phủ cận. Mặc dù kiếm chủ không nói gì, nhưng là chỉ cần Nguyệt Luân hồi động thủ, như vậy tiếp xuống chờ đợi hắn chính là kiếm chủ vô cùng sắc bén trường kiếm. Đối mặt kiếm chủ thủ đoạn, Nguyệt Luân hồi biết tự mình ra tay, cuối cùng cũng không có có bất kỳ tác dụng. Trừ cùng kiếm chủ giao đấu lên một trận, trên cơ bản không có bất luận cái gì có thể cứu về Xích Không. Sở dĩ cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn không đồng thủ. Cho tới Huyền Nhù Long, sớm đã bị Trường Thiên Kiếm Sứ kiếm quang bao phủ. Hắn đồng thủ, chỉ sợ trước hết nhất gặp chính là Trường Thiên Kiếm Sứ công kích. Mặc dù Trường Thiên Kiếm Sứ trở thành vượt qua bất diệt thời gian tồn tại so với hắn ngắn, nhưng là bàn về đối với cảnh giới lính ngộ, Trường Thiên Kiếm Sứ lại vượt qua hắn. Nếu như hai người chiến đấu, như vậy thua thiệt nhất định là Huyền Nhù Long. Đối với Xích Không, Huyền Nhù Long mặc dù coi trọng, lại còn không có đạt được đem chính mình cho dựng vào tình trạng. Sở dĩ hắn đồng dạng không có xuất thủ. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ lúc này là một cái duy nhất có thể ngăn cản trận chiến đấu này nhân vật. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có thể xuất thủ. Bởi vì tại động thủ trước đó, hắn đã nói đến rõ ràng bất kỳ người nào không cho phép xuất thủ. Hắn lúc này nếu như xuất thủ, như vậy hắn liền sẽ trở thành Vạn Kiếm Thánh Địa địch nhân. Kết quả như vậy với hắn mà nói, thật là được không bù mất. Sở dĩ hắn cuối cùng lựa chọn chính là đứng yên bất động, lặng lặng cùng đợi kết quả của trận chiến này. Oanh Thái Cổ Thương mang chùy trùng điệp đánh vào Xích Không trên thân, cũng chính là một cái sát na, Xích Không trên thân không ít phòng ngự bảo vật bắt đầu nở rộ đủ loại quang mang. Những này phòng ngự bảo vật mặc dù không có bị toàn bộ kích phát, nhưng là đủ mọi màu sắc ở giữa, nhưng cũng hiện được vô cùng cường đại. Đáng tiếc là những này có thể chống lại phổ thông bất diệt công kích bảo vật, tại đường rùi Thái Cổ Thương mang chùy dưới ầm vang vỡ vụn thành nát bấy. Mà nương theo lấy những bảo vật này vỡ vụn, Xích Không cái kia cường độ đạt đến bất diệt thân thể ầm vang vỡ vụn tại thiên địa bên trong. Cái kia hảo đáng lực lượng phá hủy Xích Không bị áp chế thần quốc, hắn đạo tinh thậm chí cũng không kịp đào tẩu, liền đã bị Thái Cổ Thương mang chùy lực lượng oanh thành nát bấy. Mặc dù đường rùi lực lượng là nhất vì cơ bản lực lượng, nhưng là loại lực lượng này đạt đến trình độ nhất định, đồng dạng có thể gây nên biến hóa về chất. Đường rùi, ngươi tốt âm độc, ta Xích Không bị ngươi lừa. Xích Không trong giọng nói tràn đầy oán niệm, nghe tại trong tai của mọi người giống như chim quyên đấm máu, để người không khỏi sinh lòng cảm thán. Đáng tiếc là Xích Không tiếng giống đã là hắn lưu tại thiên địa này bên trong sau cùng thanh âm. Bất diệt chi cảnh chỉ cần là thần quốc không phá, liền có thể vĩnh viễn không chết. Nhưng là một khi thần quốc bị đánh nát, với tư cách thần quốc căn cơ đạo tinh hóa thành nát bấy, vậy bất diệt cường giả cũng là một con đường chết. Xích Không thần quốc vỡ vụn, sở dĩ hắn hiện mà nay đã thân tử đạo tiêu. Hèn hạ một cái thần phủ thánh địa cường giả, tay chỉ đường rụi, thanh âm bên trong tràn đầy oán niệm nói: đường rụi, ngươi, tu vi của ngươi không có bị phế, ngươi đã là bất diệt tồn tại, vì cái gì không cùng Xích Không công bằng một trận chiến, ngược lại dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Ngươi, ngươi đáng rét đến cực điểm. Nói ra đáng rét đến cực điểm mấy chữ này thời điểm, cái kia thần phủ thánh địa cường giả thanh âm bên trong tràn ngập oán hận không thôi lên án. Quan chiến đám người lúc này từng cái cũng đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem đường rụi. Bọn hắn đều đã trải qua cảm thấy đường rụi vừa mới biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối là đã đạt đến bất diệt trình độ. Mà có bất diệt tu vi đường rụi, vậy mà như thế âm hiểm dẫn dụ Xích Không phong cấm tất cả lực lượng cùng hắn giao đấu. Cái này thật sự là quá vô sỉ. Quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Ta một mực cho rằng Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả mỗi một cách đều là một kiếm tung hoành, quang minh lỗi lạc, lại không nghĩ tới trong các ngươi lại có như thế người vô sỉ. Xích Hồng Kiếm Sứ nhíu mày, hắn thật rất muốn phản bác đối phương nói bậy nói bạ. Thế nhưng là nhất thời ở giữa, hắn lại tìm không ra phản bác lý do. Từ đường rụi xuất thủ đến xem, Lần này đường rồi đánh giết xích không sự tình. Thật là có điểm không nói. Thậm chí có thể nói. Đường rồi lần này đối với xích không xuất thủ. Thật là để người khó mà giải thích. Mà Thanh Dương kiếm sứ thì thần sắc đạm mạc, liền tựa như những lời này đều không có nghe được. Đường rồi thì ở thời điểm này mở miệng nói ra, tu vi của ta là thần vương cảnh, điểm này đều không có sai. Ta đạo kinh bị áp chế, cái này cũng là sự thật. Nếu như các ngươi không tin tưởng, các ngươi thần phủ thánh địa có thể trưng cầu ý kiến huyền thiên tất cả y thuật đại sư. Bọn hắn đều thay ta hội trần qua, biết ta tình huống. Cho tới ngươi nói thực lực của ta. Ta lúc nào nói qua. Ta là một người phế nhân. Đường rồi nhìn xem cái kia thần phủ thánh địa võ giả. Lạnh lùng nói. Chính như Nguyệt Luân hồi các hạ nói. Một tên phế nhân. Căn bản cũng không có biện pháp một mình từ huyền minh một mạch lãnh địa chỗ sâu đi tới. Ta chỗ này có thể nói cho các ngươi biết. Mặc dù ta đạo kinh bị áp chế. Nhưng là thân thể của ta. Lại bị ta tu luyện ra chí cường lực lượng. Đạo kinh bị phong cấm. Thân thể lại có chí cường lực lượng. Đường rồi lời nói. Tại không ít người đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Đặc biệt là một chút tu luyện nhiều năm. Làm thế nào đều để thăng không được chính mình tu vi bất diệt cường giả. Đang nghe đường rồi lời nói này về sau. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy mình đã tìm được một đầu mới con đường tu luyện. Nếu như có thể đem thân thể của mình tu luyện tới giống như đường rồi tình trạng. Cái kia tuyệt đối có thể đề thăng không nhỏ tu vi. Thượng cổ thần ma rèn thể pháp Thái Vũ Thánh Địa chi chủ tại trầm ngâm nháy mắt. Liền dùng ánh mắt kinh ngạc hướng phía đường rồi nhìn lại nói. Đối với tình huống của mình. Đường rồi cũng không phân biệt ra được đây có phải hay không là cái gọi là thượng cổ thần ma rèn thể pháp. Hắn chỉ là cười nhạt một cách nói. Ta cũng không biết đây là pháp quyết gì. Mấu chốt là ta tu luyện thành. Cho tới xích không. Hắn chủ động đưa ra phong cấm tu vi của mình. Hắn chủ động đưa ra áp chế chính mình đạo kinh. Hắn chủ động muốn cùng ta nương tựa theo lực lượng của thân thể tuyệt một sinh tử. Ta cảm thấy hắn phương diện này cũng tu luyện bí pháp. Cho nên mới không có cử tuyệt hắn. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không chịu được đánh. Nghe đường rồi một câu cuối cùng cảm khái, để thần phủ thánh địa cường giả quả thực liền có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Không chịu được đánh. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói ra loại này lời nói đến. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Nguyệt Luân hồi lạnh lùng nhìn xem kiếm chủ. Một hồi lâu mới nói. Kiếm chủ. Lần này thua thiệt. Ta thần phủ thánh địa ăn. Bất quá ta muốn nói là. Chuyện này. Không có xong. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Luân hồi lạnh lùng nhìn xem đường rụi nói. Đường rụi, mặc kệ ngươi như thế nào trở về, đối với ngươi thân phận, ta cũng hoài nghi. Đường rụi có thể cảm nhận được Nguyệt Luân hồi phẫn nộ, nhưng là đối với những này, hắn cũng không thèm để ý. Hắn nhìn xem Nguyệt Luân hồi nói, mới vừa cùng xích không giao đấu, thực sự là có chút chưa đủ nghiền. Nghe nói thần phủ thánh địa mỗi một cách bất diệt cường giả đều tu vi kinh người. Hôm nay thừa dịp Thái Vũ thánh địa lôi đài, tại hạ muốn thỉnh giáo một hay. Không biết vị nào có thể cho đường dụ chỉ điểm một chút. Đường dụ đột nhiên mở miệng, để mọi người ở đây thần sắc đều là nhất biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường dụ tại kích đánh chết xích không về sau, lại còn đối với thần phủ thánh địa tiến hành khiêu chiến. Thái Vũ thánh địa chi chủ vừa mới muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là im lặng không nói. Theo hắn, chỉ cần không phải kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi loại này vô thượng cử đầu đại chiến, những chuyện khác hắn không cần để ý tới. Mà kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm sứ thì lặng lặng nhìn đường rụ. Bọn hắn không nói lời nào, lại dùng loại phương thức này biểu đạt đối với đường rồi ủng hộ. Cho tới thần phủ thánh địa cường giả trong nháy mắt đều biến đến vô cùng phẫn nộ. Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 674 tam trọng thần quốc cửu biến kinh thiên. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi hai người ước chiến, cơ hồ là thần phủ thánh địa cùng vạn kiếm thánh địa lớn nhất sự tình. Sở dĩ lúc này Ở đây trường thiên phía dưới, tụ tập hai đại thánh địa cơ hồ toàn bộ bất diệt tồn tại. Đường dụ khiêu chiến, để thần phủ thánh địa bất diệt, cả đám đều cảm thấy mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đường dụ, mặc dù vạn kiếm thánh địa bởi vì trường thiên kiếm sứ đột phá, đã nắm giữ cùng thần phủ thánh địa đánh đồng tư cách. Nhưng là tại thần phủ thánh địa các vị cường giả trong mắt, vạn kiếm thánh địa cùng bọn hắn vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Đường dụ đánh giết xích không không. Phải nói đường dụ dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn hại xích không. Cái này đã để bọn hắn tức giận không thôi. Hiện tại đường dụ dĩ nhiên khiêu chiến bọn hắn những này thần phủ thánh địa bất diệt. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thần phủ thánh địa thật sự là dễ bắt nạt lão hổ không phát uy? Ngươi cầm lão tử coi con mèo bệnh sao? Từng cái thần phủ thánh địa bất diệt tồn tại đều hận không thể lập tức xuất thủ. Nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là không có vội vàng xuất thủ. Bất diệt có mạnh yếu, phổ thông bất diệt cùng phong hào bất diệt ở giữa chênh lệch là to lớn. Hiện ngay tại lúc này, đến tột cùng để ai đi thần phủ thánh địa bất diệt đều không nắm chắc được. Sở dĩ bọn hắn từng đạo ánh mắt đều hướng phía Huyền Nhụ Long nhìn lại. Sở dĩ không phải Nguyệt Luân Hồi, là bởi vì vì loại chuyện nhỏ này, Nguyệt Luân Hồi căn bản liền sẽ không để ý tới. Càng nhiều hơn chính là giao cho Huyền Nhụ Long. Huyền Nhụ Long ánh mắt từ đường rùi trên thân thu hồi, hắn đối với đường rùi khiêu chiến cũng cảm thấy vô cùng nổi nóng. Vừa mới đường rùi một chùy đem xích không cho đánh chết, có thể nói để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại này khó chịu nguyên nhân, đã có xích không loại này đỉnh cấp thiên tài thực sự là quá mức khó được. Nhưng là càng nhiều hơn là xích không chết biệt khuất. Chẳng những biệt khuất mà lại mất hết thần phủ thánh địa mặt mũi. Nếu không phải vạn kiếm thánh địa đã không phải là dĩ vãng vạn kiếm thánh địa. Nếu không phải Huyền Nhụ Long chính mình không phải trường thiên kiếm sứ đối thủ, bọn hắn cần phải đã sớm đồng thủ. Đối với mình không phải trường thiên kiếm sứ đối thủ loại chuyện này, Huyền Nhụ Long trong lòng cảm thấy tương đương biệt khuất. Chính mình vượt qua bất diệt nhiều năm, thế nhưng là trường thiên kiếm sứ cái này vừa đột phá liền mạnh hơn chính mình. Cái này thật sự là khiến người vô cùng khó chịu. Hai vị phủ chủ không bằng liền để thuộc hạ cùng đường dụ so sánh với một trận. Ngay tại Huyền Nhụ Long trong lòng do dự nên để ai xuất thủ thời điểm, có người đứng dậy. Huyền Nhụ Long kẹp lấy đi ra thân ảnh, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Cũng không phải nói thiên tư của người này không đủ, mà là người này vừa bước vào bất diệt mới không có bao lâu thời gian. Nếu để cho hắn xuất chiến, Huyền Nhụ Long cảm thấy không có lòng tin tất thắng. Huống chi một trận chiến này càng quan hệ đến bọn hắn thần phủ thánh địa mặt mũi. Ngay tại hắn suy tư như thế nào đem vị này chủ động chờ lệnh người khuyên lui xuống đi thời điểm, luôn luôn không để ý tới chuyện này Nguyệt Luân Hồi lại thản nhiên nói: "Tốt, Thiên Đế Đao chủ, vậy thì do ngươi ra tay đi." Tại thần phủ thánh địa bên trong, Nguyệt Luân Hồi rất ít nói chuyện, nhưng là hắn đối với mỗi một cái thần phủ thánh địa cường giả đến nói đều là không thể nghi ngờ, không dung chống lại pháp chỉ. Thiên Đế Đao chủ nghe được Nguyệt Luân Hồi lời nói, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Hắn một mực cung kính hướng phía Nguyệt Luân Hồi hành lễ nói: "Đại nhân, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Đang khi nói chuyện, Thiên Đế Đao chủ vừa sải bước ra, cả người liền xuất hiện ở trên lôi đài. Lúc này Thiên Đế Đao chủ cùng 60 năm trước trên bề ngoài đến xem, không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng liền xem như người quen, khi nhìn đến lúc này Thiên Đế Đao chủ lúc cũng có một loại tưởng như hai người cảm giác. Khi đó Thiên Đế Đao chủ giống như trên đời này rực rỡ nhất minh châu, chiếu rọi thiên địa, uy lâm tứ phương. Nhưng là bây giờ Thiên Đế Đao chủ cho người cảm giác nhưng là giống như một cây bình thường nhất đầu gỗ, một khối nhất bình thường tảng đá, một mảnh tầm thường nhất lá cây. Tu vi của ngươi tiến bộ không ít. Đường Dụ nhìn xem Thiên Đế Đao chủ trầm giọng nói: "Xích không nói ngươi thời điểm chết ta thật rất cảm thấy đáng tiếc." Thiên Đế Đao chủ trịnh trọng nói: "Thậm chí ta rất đau lòng. đau lòng ngươi không thể rõ ràng nhìn thấy. Ta đã hoàn toàn đem ngươi vượt qua đi. Đường Dụ cười cười nói, hắc hắc, chỉ sợ ngươi lời nói này quá sớm, hiện tại ngươi cũng không có có cơ hội. Thật sao? Thiên đế đao chủ nói ra hai chữ này nháy mắt, hắn đột nhiên tiến lên một bước. Cũng chính là sát na, hắn thần quốc liền đã triển khai. Thần quốc chính là bất diệt cảnh giới căn cơ. Xuyên thấu qua thần quốc, bất diệt tồn tại chẳng những có thể nhanh chóng dựng dục ra mới thân thể, càng có thể đem đối thủ của mình kéo vào thần quốc bên trong tiến hành áp chế. Bất quá, cùng vì bất diệt tồn tại thời điểm chiến đấu, thì rất ít sử dụng loại thủ đoạn này. Bởi vì thần quốc thực sự là quá mấu chốt. Đem đối thủ của mình kéo vào thần quốc, mặc dù nhìn qua rất không tệ, nhưng là trên thực tế tồn tại nguy hiểm to lớn. Sở dĩ dưới tình huống bình thường trên cơ bản không có người sử dụng loại thủ đoạn này. Thiên đế đao chủ cũng không có đem Đường Dụ kéo vào chính mình thần quốc. Hắn chỉ là đem thần quốc trở thành mình lực lượng nguồn gốc. Tại thần quốc hiện ra nháy mắt, Đường Dụ liền phát hiện thiên đế đao chủ cái kia so phổ thông bước vào bất diệt chúa tể càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần thần quốc. Lúc này bày biện ra, dĩ nhiên là một loại dược dị điệp ra hình dạng. Thần quốc cửu trọng, nhất trọng một tầng thiên vừa bước vào bất diệt cảnh giới cường giả. Bình thường chỉ có nhất trọng thần quốc, nhưng là bây giờ thiên đế đao chủ lại có tam trọng thần quốc. Chỉ bất quá cái này tam trọng thần quốc, nhìn qua cùng phổ thông tam trọng thần quốc, tựa như tồn tại một loại khác biệt. Nó càng giống là dùng một loại nào đó công pháp trực tiếp diễn hóa mà đến tam trọng thần quốc. Thời gian chi đạo, một đời tam trọng thiên nói chuyện chính là Thái Vũ Thánh Địa một vị bất diệt cường giả. Hắn nhìn xem thiên đế đao chủ pháp môn, trong thần sắc tràn đầy trịnh trọng chi ý. Đường Dụ cùng thiên đế đao chủ giao thủ qua mấy lần, có thể nói đối với thiên đế đao chủ pháp môn vô cùng hiểu rõ. Lúc này nghe được cách này bất diệt tồn tại bình luận, lập tức liền hiểu thiên đế đao chủ lúc này trạng thái. Thiên đế đao chủ là bất diệt nhất trọng không giả, nhưng là bởi vì hắn thần quốc thấu qua thời gian chi đạo, hiện ra quá khứ, hiện tại, tương lai ba cách hợp nhất chi thế. Sở dĩ trên thực tế, thiên đế đao chủ hiện tại có thể thúc giục lực lượng, trên cơ bản không kém với bất diệt tầng thứ ba. Thậm chí bởi vì là quá khứ, tương lai, hiện tại phương pháp ở giữa liên hệ, hắn hiện tại có thể sử dụng lực lượng, muốn vượt qua phổ thông bất diệt ba tầng. Đường Dụ, tiếp ta một đao. Thiên đế đao chủ xuất thủ, bởi vì đã mở ra thần quốc, sở dĩ lần này thiên đế đao chủ lực lượng toàn bộ đến từ với chính mình thần quốc. Thần quốc minh mông, uy thế vô tận, nương theo lấy thiên đế đao chủ xuất đao, cũng chính là sát công phu kia, ba cỗ bản ra một nguyên, lại phân làm hiện tại, quá khứ, tương lai lực lượng, liền tụ tập tại thiên đế đao chủ một đao phía trên. Sau đó trùng điệp hướng phía Đường Dụ chém xuống. Một đao kia hạ lạc nháy mắt, đao quang càng là trong hư không vượt gì lóng lánh, năm lần kinh thần cửu biến đao trường thiên kiếm sứ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhận ra thiên đế đao chủ một đao kia chỗ ẩn hàm biến hóa. Thần phủ thánh địa với tư cách năm đại thánh địa đứng đầu, trừ nắm giữ cái kia lấy tự thân lực lượng diễn hóa thần phủ, từ đó chấn áp cửu thiên thập địa, vĩnh hằng bất bại pháp môn bên ngoài, bọn hắn còn nắm giữ rất nhiều cái khác không ít đỉnh tiêm thủ đoạn. Những này đỉnh cấp thủ đoạn liền bao quát kinh thần cửu biến đao. Kinh thần cửu biến đao chính là một môn bất diệt cảnh tồn tại mới có thể đủ tu luyện pháp môn. Tác dụng của nó chính là đem thần quốc lực lượng tiến hành điệp ra, từ đó để tụ tập tại một trong đao thần quốc lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, loại này điệp ra vô cùng khó khăn. Liền xem như bước vào bất diệt nhiều năm tồn tại, nghĩ phải hoàn thành loại này điệp ra, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ hoàn thành. Chứ đừng nói chi là vừa bước vào thần quốc cảnh giới thiên đế đao chủ. Thế nhưng là thiên đế đao chủ vừa ra tay chính là 5 lần điệp ra. Tam trọng thần quốc, 5 lần lực lượng điệp ra, để thiên đế đao chủ một đao kia ẩn chứa một loại khai thiên tịch địa lực lượng. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia ý hoảng sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thiên đế đao chủ tu vi, dĩ nhiên cường hãn như thế. Liền xem như bọn hắn hiện tại muốn đón lấy một đao kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói chi là hiện tại Đường Dụ. Bất quá Đường Dụ trên lôi đài, bọn hắn coi như trong lòng lại thay Đường Dụ lo lắng, hiện tại cũng chỉ có thể tại dưới đài nhìn xem. Kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm sứ hai người lặng lặng nhìn thiên đế đao chủ xuất đao. Mặc dù hai người thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nhưng là bọn hắn lúc này đều đang thúc giục chính mình tự thân lực lượng. Liền đợi đến một khi Đường Dụ xuất hiện cái gì không đúng, liền thứ nhất thời gian ra tay với Đường Dụ cứu viện. Chỉ bất quá tại bọn hắn cách đó không xa, Nguyệt Luân Hồi cùng Huyền Nhũ Long đều đã đem lực chú ý đặt ở trên người của hai người. Rất hiển nhiên, bọn hắn là không định cho kiếm chủ hai người loại này ở lúc mấu chốt xuất thủ cơ hội. Cho tới Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, hắn nhắm mắt lại, một bộ hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào bộ dáng. Đao quang phá không, Đường Dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tại Nguyệt Luân Hồi trên thân, cơ hồ đem chính mình sở hữu thẻ dính dán đều hao hết Đường Dụ lúc này có thể không có thời gian đi dán thiên đế đao chủ kinh thần cửu biến đao. Hắn tại đao quang kia muốn tới sát na, trùng điệp vung ra một đôi thái cổ thương mang chùy. Giờ khắc này hắn cơ hồ đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ rót vào chuyện này đối với thái cổ thương mang chùy bên trên. Bạo lôi bách kích, Đường Dụ hiện tại có thể vung ra 15 kích, cũng liền tại cái kia ẩn hàm ba cái thần quốc lực lượng một kích chém tới nháy mắt, Đường Dụ cũng hoàn thành 15 cái chùy ảnh hợp nhất. Mặc dù không có bất kỳ quang mang, nhưng lại tựa như ẩn hàm vô tận uy thế thái cổ thương mang chùy, trùng điệp cùng thiên đế đao chủ đao quang trong hư không đụng vào nhau, leng keng giống như kinh thiên động địa trầm đục trong hư không vang lên. Nương theo lấy loại này trầm đục va chạm tại Đường Dụ cử chùy bên trên đao quang, cơ hồ sát công phu kia liền hóa thành vô số khói lửa trong hư không vỡ vụn ra. Loại này tình hình hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì từ xuất chiến bắt đầu, thiên đế đao chủ chỗ biểu hiện uy thế liền không phải tầm thường. Nhưng là bây giờ, song phương vừa mới va chạm, thiên đế đao chủ đao mang dĩ nhiên trực tiếp hóa thành nát bấy. Cái này thật sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Có thể cũng chính là nháy mắt, người ở chỗ này đôi mắt bên trong liền lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy là cái kia vô số vỡ vụn đao quang giống như phô thiên cách địa đao mưa hướng phía Đường Dụ thân thể bao phủ đi qua. Loại này công kích cho tất cả mọi người cảm giác đều là xử trí không kịp đề phòng. Đường Dụ có thể tránh né qua sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 69 chương 675 muôn vàn biến hóa bất động như núi thiên đế đao chủ một đao kia. Ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt cái kia phô thiên cách địa đao quang, coi như kiếm chủ mấy người lúc này cũng vì Đường Dụ lo lắng không thôi. Mặc dù Đường Dụ lực lượng đủ cường đại, nhưng là đối mặt loại này không dựa theo quy củ tới công kích, hắn có thể làm sao bây giờ? Trường Thiên kiếm chủ cùng Đường Dụ quan hệ không phải tầm thường. Người hộ đạo cùng bị người hộ đạo ở giữa, cơ hồ chính là sư đồ. Hiện dưới loại tình huống này, nếu như Đường Dụ là chân chính bất diệt tồn tại, như vậy hắn có thể thôi động chính mình thần quốc, để cho mình trốn thần quốc bên trong. Dạng này mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở thiên đế đao chủ công kích, nhưng cũng có thể yếu bớt thiên đế đao chủ một kích này lực lượng. Nhưng là Đường Dụ không phải bất diệt, hắn có thể có hiện tại sức chiến đấu, cái kia hoàn toàn đều là dựa vào trong thân thể của hắn lực lượng. Hiện tại những lực lượng này tựa như không dậy được tác dụng quá lớn. Ngay tại Trường Thiên kiếm sứ chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, liền nghe Huyền Nhũ Long đắc cười tủm tỉm nói: Trường Thiên, ngươi không cần lãng phí thời gian, chỉ cần là ngươi xuất thủ, cái kia ta liền sẽ xuất thủ. ngươi xuất thủ chẳng những không có bất kỳ ý nghĩa gì không nói, sẽ còn để người khác cảm thấy ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa thua không nổi. Câu nói này, Huyền Nhũ Long nói thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là Huyền Nhũ Long thanh âm bên trong lại mang theo như vậy một tia đắc ý, một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình đắc ý. Trường Thiên Kiếm Sứ trùng điệp hướng phía Huyền Nhũ Long nhìn liếc mắt. Mặc dù Huyền Nhũ Long lời nói tựa như không có sai, nhưng là trong lòng của hắn yêu nguyên rất không thoải mái. Một ý niệm, Trường Thiên Kiếm Sứ trường kiếm trong tay liền chuẩn bị thôi động, lại bị kiếm chủ nhẹ nhàng ngăn lại. Xem tiếp đi, kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một loại to lớn tự tin. Từng đạo đao quang nhanh chóng tiếp cận Đường Dụ thân thể, mà giờ khắc này Đường Dụ chẳng những không có tránh né, thậm chí cả người đều hướng phía Thiên Đế đao chủ điên cuồng vọt tới. Đường Dụ tốc độ rất nhanh, mà những đao quang kia tốc độ càng nhanh. Còn không có chờ hắn vọt tới Thiên Đế đao chủ phủ cận, những đao quang kia liền đã vọt tới hắn phủ cận, cũng chính là trong nháy mắt. Từ không bên trong liền vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Những âm thanh này mặc dù không gọi được thanh thúy, nhưng cũng cho người ta một loại êm tai cảm giác. Bất Diệt trở xuống che lấy, lúc này căn bản là thấy không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà những đạt đến kia Bất Diệt võ giả thì đại đa số trợn to con mắt. Thiên Đế đao chủ tu vi mặc dù chỉ là tương đương với tầng thứ 3 Bất Diệt tồn tại, nhưng là hắn một đao kia lại làm cho người từ trong lòng cảm thấy kinh hãi. Không ít Bất Diệt cường giả ở đây chút đao quang hướng phía Đường Dụ bao phủ tới thời điểm, đều đang suy tư chính mình gặp phải tình huống như vậy đến tột cùng nên làm cái gì, mà đại đa số suy tư kết quả lại là chính mình tại gặp được loại tình huống này thời điểm tựa như không có biện pháp gì tốt lắm. Cho tới dùng chính mình thần quốc ngạnh kháng tựa như cũng không phải là quá được. Ngay tại rất nhiều người cảm thấy Đường Dụ lần này muốn giữ nhiều lành ít thời điểm, bọn hắn lại phát hiện những này công kích trên người Đường Dụ đao mang dĩ nhiên tất cả đều từ Đường Dụ trên thân bị bắn đi ra. Nói cách khác, những này đao mang cũng không có phá vỡ Đường Dụ phòng ngự. Nếu như nói giữa thiên địa ai đối với mấy cái này đao mang uy lực rõ ràng nhất, cái kia tuyệt đối là Thiên Đế đao chủ. Hắn chẳng những là kinh thần cửu biến đao người thi triển, càng là một đao kia thay đổi thôi diễn người. Mặc dù cái kia hóa thành mảnh vỡ đao quang so kinh thần cửu biến đao đao mang tựa như yếu một chút, nhưng là kém có hạn. Nếu như tăng thêm cái kia hóa thành vô số phân biến hóa, có thể nói lực công kích so kinh thần cửu biến đao còn mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo Thiên Đế đao chủ đoán chừng, chính mình vận dụng loại chiêu thức này cần phải có thể cùng đỉnh cấp tồn tại tranh phong. Nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao sẽ là như vậy? Đường Dụ tựa như cũng không có thôi động phương pháp gì, hắn sao có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản được chính mình cái kia ẩn hàm tam trọng thần quốc lực lượng công kích? Cái này không đúng, trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Ngay tại Thiên Đế đao chủ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn Đường Dụ song chùy đã điên cuồng hướng phía hắn đập tới. Thiên Đế đao chủ tại ánh đao của mình vỡ vụn thời điểm, mặc dù đã nhanh nhanh lui lại, nhưng là hắn không nghĩ tới Đường Dụ sẽ xông lên. Sở dĩ hắn lui lại tốc độ cùng Đường Dụ so sánh chênh lệch không ít không nói, mà lại cũng chậm rất nhiều, căn bản là không kịp rút lui. Sầm sầm sầm, Đường Dụ cử chủy trùng điệp đánh vào Thiên Đế đao chủ cái kia hốt hoảng oanh ra trên nắm tay. Bất quá nắm đấm kia cũng chính là một cái sát na, liền theo Thiên Đế đao chủ thân thể ầm vang vỡ nát tại giữa thiên địa. Bất Diệt tồn tại chỗ tốt lớn nhất chính là thần thể sụp đổ, nhưng lại có thể xuyên thấu qua chính mình thần quốc lần nữa tới diễn hóa thần thể. Mà thần quốc bình thường đều giấu ở vô tận không gian chỗ sâu, một khi không đúng, Bất Diệt tồn tại có thể mượn nhờ thần quốc lập tức rời đi. Sở dĩ tại huyền thiên bên trong, Bất Diệt cảnh giới tồn tại mặc dù có thể đánh tan, đại sự muốn đánh giết lại không phải một chuyện dễ dàng. Sở dĩ rất nhiều tông môn đối với bất diệt tồn tại đều sẽ lưu lại ba phần mặt mũi, bởi vì kết cái tiếp theo bất diệt địch nhân, tại rất nhiều người nhìn đến, quả thực chính là một kiện để người đau đầu vô cùng sự tình. Hiện tại thiên đế đao chủ thần khu vỡ vụn, nhưng là hắn chỉ cần là nguyện ý, có thể rất nhanh diễn hóa xuất một cái thân thể, tại cùng đường dù chiến đấu. Bất quá tình huống hiện tại dưới, thiên đế đao chủ đã không có cùng đường dù tiếp tục đánh xuống tâm tư. Hắn biết mình bây giờ chưa chắc là đường dù đối thủ. Ngay tại hắn cái kia ẩn hàm tại thần quốc chỗ sâu thần niệm, chuẩn bị mang theo thần quốc nhanh chóng thoát ly lôi đài chỗ phạm vi lúc, đường dù một đôi thái cổ thương mang chùy đột nhiên hướng phía hư không trùng điệp oanh kích một chùy. Một chùy này oanh kích chính là hư không, nhưng là hư không bốn phía trọn vẹn trên trăm điệp ra không gian cơ hồ nháy mắt bị xé nứt ra. Ở đây chút bị xé nứt không gian bên trong, đường dù nháy mắt thấy được thuộc về thiên đế đao chủ thần quốc. Hắn đằng không liền hướng phía thần quốc vọt tới. Một cái bất diệt, trọng yếu nhất chính là thần quốc. Nếu như bị địch nhân đánh vào thần quốc, vậy sẽ là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Đặc biệt là gặp được cường đại hơn mình người, cái kia cơ hồ chính là một kiện khiến người vô cùng cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Nhìn thấy đường dù muốn đánh vào chính mình thần quốc, thiên đế đao chủ trong lòng rét run. Thần hồn của hắn đột nhiên xuất hiện tại thần quốc ở giữa. Mà cái kia tam trọng thần quốc cũng chính là nháy mắt công phu liền hỏng mất ra. Thần quốc cấu trúc muốn hao phí đại lượng tinh lực, sở dĩ liền xem như bất diệt tồn tại, bọn hắn đều là tình nguyện bỏ qua chính mình thần phu, cũng không nguyện ý bỏ qua chính mình thần quốc. Đối với tại bọn hắn đến nói, thần quốc mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hiện tại thiên đế đao chủ động sụp đổ chính mình thần quốc, trên thực tế cũng là một loại bị đường dụ bức bách đến cực hạn không làm sao. Vô biên vỡ vụn lực lượng trong hư không tạo thành một thanh đen như mực trường đao, hướng phía đường dụ trùng điệp chém giết tới. Nếu như nói công kích lực lượng, cái này đen như mực trường đao so vừa mới thiên đế đao chủ xuất thủ thời điểm kinh thần cửu biến đao, tựa như không kém cỏi chút nào. Nếu như gặp phải chính là phổ thông đối thủ, đối mặt dạng này lưỡng bại câu thương một đao, đại đa số người lựa chọn tuyệt đối là nhanh chóng rút lui khỏi. Đáng tiếc đường dụ lựa chọn lại là thôi động chính mình trường đao, điên cuồng nghênh đón tiếp lấy. Đao quang cùng cự chùy trong hư không trùng điệp va chạm, cũng chính là sát na, cái kia đen kịt trường đao liền sụp đổ tại hư không bên trong. Bất quá đường dụ thái cổ thương mang chùy uy thế tại thời khắc này cũng giảm bớt 9 phần. Một cái thuộc về thiên đế đao chủ thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Hắn bốn phía một cái nho nhỏ thần quốc càng là đang nhanh chóng thành hình. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, cái này thần quốc đã hoàn toàn diễn hóa thành công. Nhưng là thần quốc uy thế so dĩ vãng, nhưng lại không biết giảm bớt bao nhiêu. Ta nhận thua, thiên đế đao chủ cảm thụ được chính mình thần quốc biến hóa, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ reo lên. Đối với thiên đế đao chủ mà nói, lần này thật chính là vô cùng thất bại. Hắn đã thủ đoạn ra hết, nhưng là kết quả sau cùng lại là hắn đại bại mà về. Tại đường dụ cái kia cường hoành thân thể trước mặt, công kích của hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Đường dụ đem chính mình một đôi thái cổ thương mang chùy trùng điệp đụng va vào một phát, cũng không để ý đến thiên đế đao chủ, mà là hướng phía thần phủ thánh địa một đám cường giả nói. Vừa mới bất quá nghiện, lại đến một cách lợi hại. Nguyệt Luân hồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Hắn nhìn xem đường dụ cái kia chính đang hướng về mình thuộc hạ khiêu khích thân ảnh, thanh âm bên trong sinh ra một tia băng lãnh hương vị nói. Tốt một cái cường hoành thân thể, cũng không biết cường hoành như vậy thân thể đến tột cùng là cái gì luyện thành. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mấy người lúc này cả đám đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn đường dụ. Tại đường dụ trở về thời điểm, Bọn hắn đều còn có chút đối với đường rủi đạo tinh bị áp chế mà cảm thấy đáng tiếc. Dù sao đường rủi uy danh thực sự là quá mức cường đại. Lại không nghĩ tới đường rủi mặc dù tại đạo tinh phương diện bị áp chế, nhưng lại luyện một thân cổ quái man lực. Loại lực lượng này chẳng những có thể so sánh với bất diệt thần quốc, mà lại lực phòng ngự càng làm cho phổ thông bất diệt đều cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại Nguyệt Luân hồi nâng lên đường rủi thân thể cổ quái. Không ít người đôi mắt đều sinh ra dị dạng. Thế nhưng là kiếm chủ lúc này thì lạnh lùng hướng phía Nguyệt Luân hồi trả lời một câu nói. Như thế nào luyện ra được? Cùng ngươi có quan hệ sao? Một câu nói như vậy lập tức để Nguyệt Luân hồi thần sắc biến có chút cứng ngắc. Mà vừa lúc này đường rủi đã nói tiếp. Nghe nói thần phủ thánh địa cường giả rất nhiều, làm sao lại không ra? Để ta kiến thức một hai đâu. Thần phủ thánh địa với tư cách năm đại thánh địa đứng đầu, cái kia mặt mũi thế nhưng là tương đương trọng yếu. Lúc này bị đường rủi cơ hồ là chỉ vào cái mũi khiêu chiến. Có thể nói để không ít thần phủ thánh địa cường giả đều có một loại muốn đem đường rủi hung hăng đánh bên trên một trận nỗi kích động. Nhưng là thiên đế đao chủ công kích, để rất nhiều lòng người bên trong mặc dù oán hận, lại cũng không dám xuất thủ. Bởi vì bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình liền có thể phá vỡ đường rủi công kích, chứ đừng nói chi là đánh bại đường rủi. Liền tại bọn hắn từng cái khuôn mặt trù trừ thời điểm, liền nghe có người thản nhiên nói: đường rủi sức phòng ngự của ngươi cùng lực lượng đều rất không tệ, thật là để ta gặp được yêu thích. Cũng được, hôm nay ta liền cùng ngươi so sánh với một trận. Chỉ cần là ngươi có thể đánh vỡ ta được hộ thể thần phủ tại, lần này so tài liền coi như ta thua. Người nói chuyện thanh âm bình thản vô cùng, nhưng là tại trong giọng nói của hắn lại rõ ràng cất một loại to lớn tự tin.